hơi dừng lại, do bổ sung câu, tập đoàn băng hồn sắp ban bố giả tưởng Game Inter, chính là căn cứ thế giới bộ phim này soạn lại. Giả tưởng Game Inter. Phương Quả Hương mắt to nhìn Lý Trí, giả tưởng Game Inter là cái gì? Các nàng còn cũng không biết giả tưởng Game Inter sự việc đâu, Lý Trí chỉ cùng một tiểu Mỹ đơn giản giải thích qua một chút. Tiểu Mỹ, ngươi cho các nàng nói một chút. Lý Trí cười nói, đối với một tiểu Mỹ bên người những người này, đến không cần phải giấu giếm cái gì, hơn nữa, cụ thể coi như, các nàng cũng không coi là người ngoài, cũng cùng Lý Trí duy trì một loại thân mật quan hệ, nói là người bên cạnh, cũng không quá đáng. Giả tưởng Game Inter chính là, một tiểu Mỹ cười, đem ngày hôm nay Lý Trí cùng mình nói qua lời nói kia, lại nói cho Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương các nàng. Vong du hí, còn có thể chơi ra hoa tới. Phương Quả Hương ý nghĩ đầu tiên không phải quá tin tưởng, bất quá, bây giờ rất nhiều đồ, lại do không thể nàng không tin. Mục tiểu Mỹ cười không lên tiếng, có phải hay không có thể chơi ra hoa tới, cái này ai biết được. Không có thể nghiệm, thì không có quyền lên tiếng, thực hành mới có thể ra hiểu biết chính xác sao. Một bộ hơn 5 tiếng điện ảnh, hiển nhiên không phải một bữa cơm là có thể nhìn xong, Lý Trí bỏ mặc Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương có phải hay không sẽ tiếp xem, ăn uống no nê sau này. Trực tiếp kéo một tiểu Mỹ trở về phòng thương lượng sự việc đi. Ngươi như vậy, có phải hay không quá thiên vị điểm? Một tiểu Mỹ nằm ở Lý Trí trong ngực, hỏi nhỏ. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng nói, vậy ta không thiên vị, đem Triệu Nhã Phương cũng kéo qua, ngươi nguyện ý không? Ngươi muốn không phản đối, ta nơi này nhất định là không có ý kiến. Một tiểu Mỹ đưa tay bóp hắn đem, đỏ mặt lầm bầm câu, ngươi lại không thể yếu điểm mà sao? Hi hi, nếu như có thể thỏa mãn một ít chuyện, không muốn cũng có thể. Lý Trí rời đi thành đại học, đã là ngày thứ hai. Tối hôm qua Lý Tử Hiến gọi điện thoại, Lý Trí để cho tiểu lãnh hồi phục, hai người bây giờ tình huống, vẫn là ít gặp mặt tốt, dẫu sao người ta già trưởng là không đồng ý bọn họ lui tới không phải. Ông chủ, Vương Thiến Thiến đích thân tới thành đại học bên này, tiếp Lý Trí hồi tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Trong xe, Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi, đụng gặp cái gì lạ thủ sự việc, vẫn là gặp phải phiền phải gì. Không chuyện, nàng sẽ không đích thân tới. Là đời máy bay chiến đấu thứ 7 sản xuất hàng loạt vấn đề. Vương Thiên Thiến lắc đầu, bày tỏ cũng không là phiền toái, cũng không phải cái gì lạt thủ sự việc, mà là công ty xe hơi băng hồn mình nội bộ sự việc. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, sản xuất nhiều thế nào, là số lượng nhiều, vẫn là ít đi. Mỗi ngày 700 chiếc, đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, số lượng cũng không nhiều, cũng không thiếu, vừa vặn. Vương Thiên Thiến lắc đầu. Vậy là chuyện gì tình? Lý Trí có chút nghĩ không hiểu hỏi. Vương Thiến Thiến quấn quýt hạ, cười khổ nói, là ta có chút không nghĩ ra, ông chủ nếu thông thường động lực đời thứ 7 máy bay chiến đấu, nhất định phải bị linh năng động lực đời máy bay chiến đấu thứ 7 đào thải, vậy tại sao chúng ta còn phải tiếp tục sản xuất đây? Linh năng động lực máy năng lượng sản xuất, cũng không là vấn đề, đủ dùng ở đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu phía trên. Nhưng bây giờ có một nửa, là linh năng động lực phát động cơ tổ chứa đời máy bay chiến đấu thứ 7, mà còn dư lại một nửa, chẳng qua là thông thường động lực đời thứ 7 phát động dậy. Thông thường động lực đời thứ 7 sức chiến đấu giới hạn tính là lớn vô cùng, nếu như chỉ là vì tiền, có thể sản xuất, nhưng vấn đề Lý Trí đã rõ ràng nói qua, sản xuất thông thường động lực đời máy bay chiến đấu thứ 7, cũng không là để kiếm tiền, cùng hạm đội dù đen tới, sẽ dùng linh năng động lực đời thứ 7 động cơ, đem những thứ này thông thường động lực đời thứ 7 động cơ đưa đổi trở về. Khoảng cách hạm đội dù đen hạ xuống, đã không có lượng tháng, nàng chân thực không nghĩ ra, tại sao còn có như thế tốn nhiều khổ tâm đâu. Toàn bộ sản xuất linh năng động lực đời máy bay chiến đấu thứ 7 không phải tốt sao? Ta coi là chuyện gì đâu? Lý Trí nghe Vương Thiến Thiến nói xong, không nhịn cười được hạ. Vương Thiến Thiến cười khổ nói, ông chủ, ta thật không nghĩ ra, tại sao phải làm như vậy? Ở hạm đội dù đen đến trước khi tới tính lui có thể sản xuất 2.000 chiếc đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, cũng đã coi là không tệ, tại sao, còn muốn sản xuất một nửa tàn thứ phẩm đâu? Đây không phải là tương đương với ở cái hố mình sao? Lý Trí cười nâng lên cánh tay, nói, biết ta trên cổ tay là thứ gì sao? Trên cổ tay. Vương Thiến Thiến hướng Lý Trí trên cổ tay nhìn sang, một cái ba ngón tay chiều rộng, giống như là bảo vệ cổ tay vòng tay giống như vậy, màu bạc trắng, cụ thể là cái gì không biết. Lắc đầu một cái, không biết. Vật này chẳng lẽ cùng sản xuất thông thường động lực đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu có quan hệ sao? Nó toàn tên là siêu cấp sinh vật mô ổ chiếm đoạt mô phỏng hệ thống, gọi tắt siêu cấp mô ổ, đơn giản mà nói. Nó có thể chiếm đoạt bất kỳ vật thể, dùng để lớn mạnh mình. Chẳng những như vậy, ở chiếm đoạt bất kỳ vật thể sau này, nó còn có thể bắt chước đối phương hình dáng dáng vẻ chức năng. Vương Thiến Thiến ngây ngẩn. Đi, đem chiếc này tư nhân phi hành khí cắn nuốt hết. Lý Trí trực tiếp đối với trên tay siêu cấp sinh vật mẫu ổ ra lệnh. Rất nhanh toàn bộ sinh vật mẫu ổ liền đem Vương Thiến Thiến ngồi xe bao trùm nuốt hết. Bởi vì là Vương Thiến Thiến chiếc này tư nhân phi hành khí cũng không có hệ thống phòng ngự, hơn nữa còn là từ bên trong chiếm đoạt, cho nên tốc độ rất nhanh. Bây giờ chúng ta ngồi tư nhân xe bay đã không phải là nguyên lai ngươi chiếc kia tư nhân phi hành khí, nó là siêu cấp sinh vật mẫu ổ mô phỏng ra. Lý Trí cười giải thích nói. Vương Thiến Thiến ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này dường như cũng quá mạnh mẽ một chút đi. Trận to hai mắt nói, ý ngươi là, siêu cấp sinh vật mâu ổ đến lúc đó có thể chiếm đoạt những cái kia đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, sau đó, đi cùng hạm đội dù đen tác chiến. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, tại sao không thể đâu. 1.000 chiếc do siêu cấp sinh vật mâu ổ tạo thành đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu nhóm, muốn phải chiếm đoạt toàn bộ hạm đội dù đen, hẳn không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Chỉ cần đem bọn họ thả ra ngoài, ăn hạm đội dù đen, cũng chẳng qua là thời gian lên vấn đề. Lý Trí hiện đang tại sao không quan tâm hạm đội dù đen? Toàn hoàn là bởi vì là, tay hắn bên trong có tờ này không sợ lá bài tẩy. Mà hạm đội dù đen lại không có bất kỳ thương lượng vốn. Hạm đội dù đen nhất định là bánh bao thịt đánh chó, chỉ có tới chớ không có về, thậm chí bao gồm hạm đội dù đen, cùng với hạm đội dù đen bên trong tất cả cơ tổ nhân viên, cũng biết bị siêu cấp sinh vật mâu ổ chiếm đoạt. Nếu như Lý Trí cần, bọn họ có thể giữ hạm đội dù đen như cũ hình dáng, tiếp tục bị Lý Trí cây phái, đi bất kỳ địa phương. Những thứ này tinh tế chiến hạm cũng vừa vặn đúng lúc là Lý Trí bây giờ yêu cầu. Siêu cấp sinh vật mâu ổ cũng không phải là vật năng, nó có thể chiếm đoạt hết thảy, cũng có thể bắt trước hết thảy, bất quá, bất kỳ đồ đều không phải là vô căn cứ bóp tạo nên, phải cho nó cung cấp nguyên hình, nó mới có thể làm được. Cho dù là một thân cây, một đóa hoa, đều phải chiếm đoạt sau này, mới mô phỏng ra một thân cây, một đóa hoa tới. Dĩ nhiên, nếu như Lý Trí trong đầu có bản vẽ, cũng có thể đem siêu cấp sinh vật mâu ổ giống như đất dẻo cao su vậy, giả tạo ra bất kỳ hình dáng tới. Điều kiện tiên quyết là, Lý Trí trong đầu phải có cái loại đó khái niệm, hiểu, hơn nữa chính xác đến các số không bộ kiện, đều hiểu là dùng làm gì. Nếu không, quan có cái bề ngoài, chính là một chiếc vỏ. Ông chủ, nó có thể chiếm đoạt loài người, như vậy, sau đó tiến hành mô phỏng sao. Vương Thiến Thiến không biết tại sao, hỏi điều này lúc này thanh âm đều mang tơ run rẩy. Như đủ có thể. Vậy, thì thật quá đáng sợ. Lý Trí cười một cái nói, tạm thời còn không được, chỉ có thể chiếm đoạt cơ giới, mỏ sát, thực vật cái gì, loài người hóc quá cao đoan, nó mô phỏng không được. Nói láo, siêu cấp sinh vật mô ổ mặc dù mô phỏng không ra loài người hóc, nhưng có thể mô phỏng đi ra loài người bề ngoài, sau đó nghe lệnh làm việc, thậm chí Lý Trí có thể cho nó giữ một bộ người máy trí năng làm lớn não. Siêu cấp sinh vật mô ổ bản thân chính là một loại sinh vật thể, nói cách khác, nó tự thân chính là sống. Bất quá những thứ này hắn không cần phải nói ra, trong lòng mình rõ ràng là tốt, không thấy Vương Thiến Thiến sắc mặt bị sợ cũng liếc sao. Vương Thiến Thiến gật đầu, khá tốt, cái này dọa người đồ, cũng không phải là vật năng, may mắn như vậy, nó cũng thật quá kinh khủng. Ông chủ một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Vương Thiến Thiến thậm chí không biết mình nên cụ thể nói gì. Lý Trí cười nói, ta biết ý ngươi, yên tâm đi, nó ở ta nắm trong bàn tay, sẽ không chạy khỏi ta trói buộc. Vương Thiến Thiến trong đầu nghĩ, bây giờ sẽ không, sau này cũng vĩnh viễn sẽ không sao. Nếu như cái này siêu cấp sinh vật mâu ổ không có ai quản lý, chế ước, tùy ý họ chiếm đoạt, đó sẽ là nơi có sinh linh cửa tai nạn. Chương 1159, băng hồn trọng công. Siêu cấp sinh vật mâu ổ có thể hay không vượt qua Lý Trí nắm trong tay, cuối cùng trở nên không cách nào khống chế, Lý Trí mình cũng không biết, bởi vì là rất nhiều thứ, cũng không phải là hắn không muốn, liền sẽ không phát sinh. Thế gian vạn sự vạn vật cũng đang biến hóa trong, cũng không ai biết tiếp bên trong sẽ phát sinh cái gì, lại cái gì sẽ phát sinh. Lý Trí không phải thần tiên, nhưng trí ít hiện tại thì ngưng, cùng ở sau này trong một đoạn thời gian rất dài, siêu cấp sinh vật mâu ổ là ở hắn trong phạm vi khống chế, có thể nắm trong tay, cái này là đủ rồi. Chuyện gì cũng phải đi bận tâm, vậy dứt khoát ngủ tính. Đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, tạm thời hay là đối với nửa đời sinh đi, bây giờ linh năng số 1 sản lượng còn không cao lắm, cần dùng địa phương rất nhiều. Lý Trí kết luận, linh năng số 1 chính là tập đoàn băng hồn nghiên cứu linh năng động cơ, trừ đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu phía trên dùng trở ra, những thứ khác rất nhiều địa phương cũng đều dùng đến. Nói thí dụ như, một ít không gian gấp lớn khai thác vận chuyển dụng cụ lên, du thuyền, xe hơi đợi một chút. Rõ ràng, Vương Thiên Tiến gật đầu, Lý Trí cùng nàng nói những thứ này, hẳn là tuyệt đối bí ẩn tính đồ, sở dĩ toàn bộ tốc độ cao nàng, là đối với nàng tín nhiệm. Tập đoàn xe hơi băng hồn trên danh nghĩa vẫn là tập đoàn xe hơi băng hồn, nhưng là bây giờ nhưng ở sản xuất đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, 13 tòa trung tâm xe hơi trên căn bản đều bị điều động, năng lượng sản xuất lên đối với công ty xe hơi Băng Hồn cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, toàn cầu tính tới tính lui có 5.000 chiếc cũng chỉ đủ dùng, quá nhiều, những quốc gia khác cũng không thấy sẽ tiêu tiền mua, thị trường sẽ bão hòa. Tiếp theo, tập đoàn Băng Hồn nhất định phải sản xuất mình mới một đời xe hơi, cũng chính là tư nhân phi hành khí. Bởi vì là tốc độ, tính an toàn đợi một chút, tiếp theo trên trái đất thông dụng tư nhân phi hành khí, cũng sẽ là chiều hướng phát triển, thời gian lên vấn đề mà thôi. Những thứ này trọng yếu nghề, tập đoàn Băng Hồn sẽ không cũng để cho những thứ khác công ty thần bí chiếm cứ, nhất định sẽ mình chen vào một chân. Đối với tập đoàn Thành Thiên không có ý kiến gì. Lý Trí đột nhiên cười một cái, đổi chủ đề hỏi. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, nhìn Lý Trí, suy nghĩ một chút nói, ông chủ, ý của ngài là, muốn nhận sáng tác tập đoàn Thành Thiên không? Lý Trí gật đầu, nói, vừa mới bắt đầu, đúng là có loại ý nghĩ này, bất quá bây giờ xem ra, có chút không phù hợp tình huống thực tế, tập đoàn Thành Thiên không bị lôi ra người bán đi có khả năng không phải rất lớn. Vậy ý của ngài, làm sập hắn? Vương Thiến Thiến thử hỏi dò. Cái này ngược lại là cái phương pháp. Lý Trí cười một cái, nói, cũng không thể nói làm sập người ta, buôn bán cạnh tranh là nhất định phải có sao, sau này tập đoàn xe hơi Băng Hồn phải đối mặt lãnh vực, sẽ hoàn toàn cùng tập đoàn Thành Thiên không trọng hợp. Vương Thiến Thiến như có điều suy nghĩ gật đầu, tập đoàn xe hơi Băng Hồn nếu như dựa theo Lý Trí ý tưởng đi phát triển, vậy kế tiếp, hẳn thì không phải là hiện ở nơi này mô thức. Bắt đầu từ bây giờ, Băng Hồn tức đến tập đoàn chính thức nhét vào A loại sản nghiệp, tạm thời đóng kín liên doanh đường dây, trong phạm vi toàn cầu, tái kiến tạo 60 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố, toàn bộ do ngươi tới phụ trách. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, 60 tòa, vậy cộng thêm hiện hữu 12 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố. Không phải là 72 tòa liền sao? Không, là 73 tòa, Hải Thành xe hơi Băng Hồn thành phố, thật ra thì vẫn không có nhét vào Vương Thiến Thiến quản lý dưới cờ, ngày đó thường càng nhiều hơn chính là nghe lệnh cùng tập đoàn Băng Hồn, sản xuất một ít cần thiết đồ cùng duy trì bây giờ công ty xe hơi Băng Hồn sản lượng tiêu thụ. Tiền tìm giám đốc Tôn có muốn không? Vương Thiến Thiến gật đầu, cười hỏi. Cái vấn đề này rất trọng yếu, có 13 tòa xe hơi Băng Hồn thành mô bản. Tái kiến tạo mấy chục tòa cũng xe hơi Băng Hồn thành phố cũng sẽ không là cái gì quá chuyện khó khăn tình. Hiếm thấy là vấn đề tiền, có tiền mới có thể đi mở công, mấy chục tòa xe hơi Băng Hồn thành phố, yêu cầu vốn số lượng không thấp. Mà bây giờ tập đoàn xe hơi Băng Hồn, lại liệt vào A loại sản nghiệp, không có ở đây đối bên ngoài liên doanh bán ra cổ phần, tiền kia từ đâu tới đây. Lý Trí nhìn Vương Thiến Thiến, cười nói, từ đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu hạng mục lên, kiếm được tiền. Chống đỡ toàn cầu 60 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố toàn diện bắt đầu làm việc, hẳn không phải là vấn đề gì chứ. Trên lý thuyết mà nói, đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu hạng mục là đặc biệt kiếm tiền, dù là lại bồi bản tiêu thụ, một ngày cũng có thể kiếm được 1 tỷ USD. Vậy 2 tháng xuống, cũng chính là 60 tỷ USD à? Vương Thiến Thiến cười khổ, liền biết không phải là cái gì tốt sống, lắc đầu nói, toàn cầu 60 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố đồng thời bắt đầu làm việc, chỉ dựa vào tự chúng ta. Dù là có đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu hạng mục chống đỡ, cũng tuyệt đối không làm được. Nghĩ một chút biện pháp thôi. Lý Trí cười nói. Đến không phải Tôn Trường Lai trong tay không có tiền, mặc dù tập đoàn Băng Hồn hiện ở trong tay có rất nhiều bó lớn tiền mặt, có thể chỗ tiêu tiền cũng nhiều hả. Có thể tự cấp tự túc là cực kỳ tốt nhất. Vương Thiến Thiến cau mày, suy nghĩ một chút nói, vậy ta có thể hay không đem tập đoàn xe hơi Băng Hồn phân tháo? Lý Trí hứng thú, cười hỏi, làm sao cái phân tháo pháp? Tập đoàn xe hơi Băng Hồn, bây giờ có được xe hơi Băng Hồn thương hiệu, có đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu hạng mục, và 13 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố, trừ đi Hải Thành chỗ hòn này trở ra, trong nước còn có 12 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố. Ngoài ra, cùng với Băng Hồn cùng chung xe hơi hệ thống, ta ý tưởng là, xe hơi Băng Hồn thương hiệu độc lập đi ra, chỉ lấy hiện hữu xe hơi thương hiệu, tiến hành đưa lên niêm yết liên doanh. Đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu hạng mục bốc ra, thành lập Băng Hồn máy bay chiến đấu tập đoàn, đem 12 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố độc lập, thành lập Băng Hồn công nghiệp nặng tập đoàn, Băng Hồn cùng chung xe hơi hệ thống đơn độc đưa vào hoạt động, thoát khỏi công ty xe hơi Băng Hồn, độc lập đưa lên niêm yết. Nếu như vận hành phải làm nói, toàn cầu 60 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố hạng mục, hẳn không phải là việc khó gì mà. Nghe Vương Thiến Thiến phân tích, Lý Trí gật đầu nói, công ty xe hơi Băng Hồn không có ích gì, có thể lấy ra đi đưa lên niêm yết. Băng Hồn cùng chung xe hơi cũng có thể lấy ra đơn độc đưa lên niêm yết, thậm chí đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu hạng mục, đều có thể cầm đi ra ngoài đổi ít tiền trở lại. Hơi ngừng một chút, cười nói, trọng yếu nhất, là băng hồn trọng công, danh tự này không tệ, ta thích, sau này xe hơi băng hồn thành phố liền đổi tên kêu băng hồn trọng công đi. Thật ra thì cái này chỗ dùng cũng chỉ là tạm thời, nếu như sau này thiếu tiền, cũng có thể cầm ra bộ phận cổ phần đổi tiền xài. Có trọng yếu hay không, cũng phân lúc này bây giờ đối với tập đoàn băng hồn trọng yếu sáng nghiệp, vậy nói không chừng đến sau này, cũng không sao chỗ đại dụng. Chẳng qua là công cụ kiếm tiền. Không có vấn đề, vậy ta trở về cứ làm như vậy liền nha. Vương Thiến Thiến cười nói. Lý Trí gật đầu, phải, liền giữ ngươi nói đi làm đi. Ông chủ, thật ra thì ta có chút không rõ, 13 tòa xe hơi băng hồn thành phố chắc đủ dùng, chúng ta tại sao còn muốn xây toàn cầu xây 60 tòa đâu? Vương Thiến Thiến nhìn Lý Trí, không nhịn được hỏi. Lý Trí cười nói, giống như những cơ sở này kỹ nghệ hệ thống, chẳng lẽ còn sợ nhiều không? Dùng lúc này đừng nói mấy chục tòa, mấy trăm tòa cũng sẽ không ngại nhiều hả? Vương Thiến Thiến cười khổ hỏi ngược lại, vậy không cần thời điểm đâu. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, không cần lúc này trước hết để thôi, để cũng sẽ không lên múc, sản xuất chút gì, đều có thể tự cấp tự túc, không chết đói. Tâm lý lẩm bẩm câu, không nói gì. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, đến lúc này Vương Thiến Thiến sự việc đã giải quyết. Lý Tử Hiến túi đầu không nói lời nào. Lý Thanh Sơn trên mặt rất khó xem, lại có chút không biết làm sao, mắng cũng mắng, đạo lý cũng đều nói rõ, nhưng là mình khuê nữ này, thật giống như một chút đều không nghe vào. Ngươi nói một chút ngươi, chẳng lẽ cũng không yếu điểm mặt mũi sao? Người ta đã nói rất rõ ràng, có bạn gái, ngươi không nghe rõ sao? Lý Tử Hiến mẹ cười khổ khuyên nhủ, được rồi, số ít đôi câu đi, từ hôm qua nhắc tới đến ngày hôm nay, vẫn chưa có xong, nếu không phải là người thân nhân Lý, nói không chừng chúng ta đường đường liền bị người ta mang đi đâu. Cũng đến lúc này, ngươi còn nuông chịu nàng, nếu không phải ngươi từ nhỏ cưng chịu, nuông chịu, có thể giống như bây giờ sao? Lý Thanh Sơn hướng Lý Tử Hiến mẹ hét lớn. Lý Tử Hiến mẹ vừa nghe, hỏa khí lập tức cũng lên tới, chống nạnh mắng, tốt ngươi cái Lý Thanh Sơn, bây giờ lại trách ta tới, ta nuông chịu. Không biết là ai từ nhỏ đến lớn, ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong tay sợ rớt, ngươi tại sao không nói là ngươi nuông chịu đâu, bây giờ trách ta tới, phải, chính là ta nuông chịu, như thế nào đi, ngươi nói, như thế nào. Lý Thanh Sơn ở nhà, cũng không phải là nói một không hai, vợ nổi giận mình liền héo đi. À, mình rên rỉ than thở trước. Đường đường mình ngồi ở nhỏ băng ghế lên, mắt nhìn thẳng, vừa không sợ, cũng không ồn ào, lượng cái tay nhỏ bé chống cằm ngẩn người. Còn như người trong cuộc Lý Tử Hiến, các người nói các ngươi tốt rồi, nói cái gì cũng được, chính là không đáp lời. Người mình sinh chẳng lẽ không mình nắm giữ, phải dựa vào người khác nói sao? Mình còn sống cùng người khác có quan hệ thế nào, lúc nào đều phải để ý người khác ánh mắt, vậy phải nhiều mệt mỏi à? Dù sao bỏ mặc như thế nào, ở Lý Tử Hiến trong mắt đều cảm thấy Lý Trí tốt vô cùng, phù hợp mình chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn, còn như có hắn bạn gái hắn. Bây giờ thời đại cũng biến đổi, nói không chừng ngày mai một chồng nhiều vợ chế, hoặc là một vợ nhiều phu chế liền hợp pháp liền đâu, chuyện này ai vừa nói chính xác đâu. Chú gì, các người cũng làm bất giận đi, ngươi xem Yến Tử bây giờ dáng vẻ, có thể nghe lọt liền sao. A Kiều ở một bên chen miệng nói, Lý Tử Hiến, ngươi ngày hôm nay cho ta quăng ra biết nói, rốt cuộc muốn thế nào. Lý Thanh Sơn trợn mắt nhìn con gái lớn chất vấn. Đường đường bĩu môi, ánh mắt hướng Lý Thanh Sơn dịch chuyển đã qua liếc nhìn, sau đó lại rất mau rời đi. Cha hỏi như vậy chỉ định không đùa. Lý Tử Hiến ngẩng đầu lên, sao cũng được nói, cha, ta không muốn thế nào, ngươi liền đừng hay nói ta được không? Ta cũng người lớn như vậy, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chính ta có đúng mực. Hơi dừng lại, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ tới, lại nói, ngươi cảm thấy tập đoàn băng hồn ông chủ, là người bình thường sao? Ngươi con gái bảo bối có bản lãnh gì, để cho người ta thế nào cũng phải nhìn lên ta. Ngươi vẫn còn ở nơi này tức giận. Người ta là bầu trời sao trời, ngươi con gái chỉ có thể ngửa mặt trông lên, nói sau khó nghe thẳng thừng một chút, ta chính là một rồi con cóc, nhìn trời ngồng thấy thèm, nhưng là không nhất định có thể ăn thịt thiên Nga, tương tư đơn phương, có hiểu hay không? Một phen, để cho Lý Thanh Sơn cùng Lý Tử Hiến mẹ đều ngẩn ra. Thằng nhóc kia có như vậy ngạo mạn sao? Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, đó cũng không phải là thế nào, người ta là ai hả? Tập đoàn băng hồn ông chủ, giá trị con người 1.000 tỷ kế, có tiền, có quyền thế lực. Dạng gì thiên tiên tuyệt sắc không có gặp qua, dựa vào cái gì vừa ý nhà mình con gái. Lý Tử Hiến bây giờ đến muốn cho người ta làm bạn gái, nhưng vấn đề là người ta có thích hay không còn khó nói đây không phải. Hắn có núi vàng núi bạc thì thế nào, chúng ta lại không toan tính hắn đổ. Lý Thanh Sơn trừng hai mắt nói. Lý Tử Hiến cười khổ lại đem đầu thấp trở về, không sai, quả thật không toan tính Lý Trí thứ gì, nhưng mà người ta bản thân liền đại biểu giá trị à. các người nơi này còn ngăn, không ngăn cũng không nhất định có thể đuổi kịp đâu, ngăn thì càng không cần xách ra. Con gái, ngươi cùng mẹ nói thật, thật liền thích hắn như vậy mẹ. Lý Tử Hiến mẹ không nhịn được hỏi. Lý Tử Hiến cười khổ nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng là thứ cảm tình này, nếu như đặt ở trước mặt mình, không đi quý trọng nói, bỏ lỡ, nói không chừng ta sẽ hối hận cả đời. Hối hận cả đời, năm chữ, giống như là một cái búa, đập vào Lý Tử Hiến cha mẹ buồng tim bên trong. À, Lý Thanh Sơn thở dài, không biết làm sao nói, phải, dù sao đường đều là ngươi tự chọn, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, chúng ta muốn quản, cũng có lòng không có sức, tùy ngươi đi. Nói xong, đứng lên hồi mình trong phòng đi. Lý Tử Hiến mẹ cũng không đi, nhìn con gái lớn, cười khổ nói, ba ngươi chính là đao miệng đầu hũ lỏng, hắn từ nhỏ đến lớn đều không nhẫn tâm mắng qua ngươi. Đơn giản cũng là muốn ngươi có một cái tốt tương lai, đừng giận hắn. Bỏ mặc tới khi nào, hắn đều là cha ngươi, là yêu người ngươi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, còn như ngươi cùng thằng nhóc kia quan hệ, chúng ta bỏ mặc, ngươi tự mình xử lý đi đi, chỉ hy vọng ngươi sau này, đối với mình quyết định, không nên hối hận mới phải. Nói xong đứng dậy hướng phòng bếp đi tới. À, ngươi nha. A Kiều thở dài, quở trách Lý Tử Hiến. Lý Tử Hiến cúi đầu, nói lầm bầm. Ta biết cha mẹ ta bọn họ đều là ta tốt, nhưng là, tương lai đường, ta hy vọng ở chân mình hạ, cũng không hy vọng hối hận của mình. A Kiều sững sốt một chút, nhìn nàng hỏi, lý trí tên kia, liền thật có ngươi nói tốt như vậy. Ta cảm thấy rất tốt. Lý Tử Hiến cười lên, trả lời một câu. Hai cái tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn đường đường, lúc này nói lầm bầm, A chị Kiều, ngươi cũng không cần khuyên nữa nàng, rơi vào bể tình người phụ nữ, đều là ngu si. Ngươi không thấy được. Nàng bây giờ đã thành ngu si sao, ai cũng nói cũng không khả năng nghe vào nhà. Lý Tử Hiến ngẩng đầu lên, chờ nàng nói, con bé thúi, ngươi ra ngứa ngáy có phải hay không, có tin hay không ta đánh ngươi ngày mai không xuống được giường. Ngươi bây giờ cũng không đánh lại ta rồi, còn khoác lác đâu. Đường đường hướng nàng làm một mặt quỷ, nói, bây giờ đường đường đã là người tiến hóa, nhưng là Lý Tử Hiến không phải, cho nên, trên lý thuyết Lý Tử Hiến quả thật không thấy được có thể đánh được qua đường đường. Được à, nói ngươi mập. Ngươi còn đạp cho, A Kiều ngươi giúp ta đẻ nàng, thật lấy là tự thành người tiến hóa, liền coi trời bằng vùng sao. Lý Tử Hiến thở phì phò đứng lên, một mặt muốn động thủ dáng vẻ. Đừng làm rộn, ngươi còn có muốn hay không ngâm anh rể. Nếu như muốn, liền đàng hoàng, có lẽ ta có thể cho ngươi ra nghị kế nhà. Đường đường nói. Lý Tử Hiến nhìn nàng hỏi ngược lại, ngươi có biện pháp? Có nha, nhưng là muốn quả vật để đổi. Đường đường nhân cơ hội đưa ra mình điều kiện. Trước 1160, ngày tận thế bản đồ. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Lý Trí ngồi dựa ở trên ghế, trông xe lớn rơi ngoài cửa sổ, nghe Tiểu Lanh báo cáo. Điện ảnh thế giới 24 giờ hữu hiệu chiếu tính là 4.6 tỷ lần, 48 giờ hữu hiệu chiếu tính là 12,4 tỷ lần, chiếu số người là 3,5 tỷ, phát lại tính, trung bình mỗi người 3 lần. Cái ghế lộn lại, Lý Trí cắt đứt Tiểu Lanh, hỏi, thế giới giả tưởng trò chơi hóa thành thế nào? Lớn khung đã hoàn thành. Bây giờ đang bổ túc nhiệm vụ, kỹ năng, cùng với trong xã hội có thể dùng suy luận, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày bên trong có thể toàn bộ hoàn thành, tiến hành khảo sát. Tiểu Lanh nói, ẩm. Lý Trí gật đầu, giả tưởng trò chơi nhà kho đâu. Thiết kế đã hoàn thành, cuối cùng đặt bản sau này, liền có thể đem bản vẽ phát cho đồng tiểu nhu tiểu thư tiến hành sản xuất lượng lớn, 100.000 giả tưởng trò chơi nhà kho cũng cần đại khái 3 ngày thời gian. Trên lý thuyết vừa vặn có thể cùng thế giới trò chơi sau khi hoàn thành tiến hành nối tiếp. Tiểu Lanh nói. Được. Lý Trí không đang thúc giục, bởi vì là đây đã là nhanh nhất tốc độ, thúc giục nữa cũng không dùng. Suy nghĩ một chút nói, điều chỉnh thử bây giờ có giả tưởng Inter đi. Khởi động thế giới công xưởng bản đồ chiếc nhẫn, Lý Trí xuất hiện đến trong thế giới ngày tận thế. Ngày hôm qua cùng một tiểu Mỹ nói chuyện trời đất lúc này Lý Trí thật ra thì nghĩ tới một cái vấn đề, đối với những cái kia ở trường sinh viên mà nói. Dù là bọn họ trở thành người tiến hóa, nhưng là năng lực thực chiến rất tệ, mạnh không đi nơi nào, đi tỉ như Bắc Cực trong xếp không gian mặt lịch luyện, cựu tử nhất sanh, nguy hiểm hệ số lại quá cao. Cho dù là cùng linh thú đối chiến, thắng được mặt cũng không lớn. Có thể một tiểu mỹ nếu, lại không sai, đối với người tiến hóa mà nói, chỉ có thực chiến mới có thể nhanh chóng trưởng thành, nếu không vĩnh viễn đều là bên trong phòng hoa tươi, kinh không chịu nổi ngoại giới gió thổi mưa rơi. Trên trái đất bây giờ linh thú rất nhiều, thú vật cùng loài người vậy. Tiến hóa cũng đều vô cùng mau, nhất là những cái kia dã ngoại các sinh vật. Tương đối mà nói, linh thú lại khó mà tìm, cũng không dễ tìm. Nếu như Lý Trí lựa chọn một chỗ, vòng, sau đó sẽ từ thế giới ngày tận thế bên trong, mang một nhóm thú biến dị trở về, quyển dưỡng, dùng để cho người thực chiến thể nghiệm dùng, vậy không liền có thể sao? Đãi một nhóm thú biến dị không phải khó khăn gì sự việc, tìm một chỗ nhốt nuôi, cũng không phải vấn đề gì. Có vấn đề là, từ trong thế giới ngày tận thế mang về thú biến dị, có thể thích ứng hay không trên trái đất hoàn cảnh, có thể hay không có lây tật bệnh sinh ra. Còn nữa, lý trí nên đối ngoại giới giải thích thế nào bọn chúng tồn tại. Ở những vấn đề này cũng không giải quyết trước, lý trí chỉ sẽ để cho nó dừng lại ở ý tưởng bên trong, sẽ không biến thành sự thật, bởi vì là biến số tính quá lớn. Trong thế giới ngày tận thế sản vật, dù sao cũng là ở trong thế giới ngày tận thế sinh ra, bất kỳ thế giới nào bên trong, đều có chính nó đặc biệt quy luật. Nếu như có thể hỗ thông khá tốt, nếu như không thể hỗ thông, một cái thế giới bên trong loài, hàng loạt đi một cái thế giới khác, kết cục nhất định là bi thảm. Thành phố ngày tận thế, bây giờ đã có nhất định uy danh. Lý trí xuất hiện ở thành phố ngày tận thế lúc này nhìn thấy hết mấy xa lạ hoàng cấp sinh vật, thậm chí còn thấy được một đầu siêu cấp sinh linh. Nói rõ ban đầu kế hoạch, đã không sai biệt lắm thành công. Thành phố ngày tận thế thành chân chính đất tự do. Nô Yêu thấy lý trí lúc này đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó mừng rỡ bước nhanh chạy tới. Ông chủ, ngài trở về. Lý trí cười một cái, ừ lên tiếng. Giơ tay lên nắm ở nàng eo, một bên hướng phủ thành chủ trong phòng khách đi, vừa cười nói, dọc theo đường đi, thấy không thiếu từ bên ngoài đến sinh linh, đều là mộ danh mà tới. Không sai. Bây giờ thành phố ngày tận thế bởi vì là ông chủ nguyên nhân, đã là một khối bảng hiệu. Nô Yêu cười nói. Với tay, đem trong phòng khách bận rộn người, cũng xua tan đi ra ngoài, nàng muốn đơn độc cùng ông chủ ngây ngô một hồi, có người ngoài tại chỗ, cũng tương đối không tiện mặt. Dẫu sao nàng bây giờ là thành phố ngày tận thế thành chủ, cần phải giữ vững nhất định uy nghiêm, nếu để cho người khác thấy nàng ở ông chủ trước mặt dáng vẻ, chuyển đi cũng không tốt. To lớn thành chủ trên ghế, trải thật dày da lông, toàn bộ phủ thành chủ phòng khách cũng không tựa như trước kia như vậy đơn sơ, hơn nữa xu hướng với sang trọng. Hơn nữa, trong nhà, là có điện. Ông chủ, ngươi làm sao vừa đi thời gian dài như vậy? Nô Yêu quỳ ở phía sau, cho Lý Trí nắm bả vai, ôn nhu hỏi. Lý Trí không có ở đây trong khoảng thời gian này, có một số việc muốn tìm một thương lượng người, cũng không tìm được. Ta không có ở đây, ngươi không phải xử lý thật tốt sao? Lý Trí tựa vào nàng trên mình, hưởng thụ Nô thành chủ yêu chất phục vụ, trong miệng ăn một loại chua ngọt ngào ngon miệng trái cây. Cười nói. Nô Yêu cười khổ nói, cứng rắn ngừng tới thôi. Có người quấy rối. Lý Trí sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn nàng tò mò hỏi ngược lại. Ừm, cũng không phải, tóm lại một câu nói không biết, hơn nữa bây giờ sự việc đã qua, thành phố ngày tận thế đã ổn định, giống như ban đầu ông chủ dự đoán như vậy, hình thành kích thước nhất định. Nô Yêu lắc đầu, cười nói. Lý Trí gật đầu, nếu nàng không muốn nói, vậy không hỏi cũng được, đi qua không trọng yếu, trọng yếu chính là kết quả, không thể nghi ngờ. Bây giờ thành phố ngày tận thế đã nở hoa kết trái. Bây giờ trong thành phố ngày tận thế, có người mướn, 135 vị, trong đó siêu cấp sinh linh 27 vị, còn dư lại toàn bộ là hoàng cấp sinh vật. Nô Yêu cười giới thiệu. Nhiều như vậy. Không tệ. Lý Trí cao hứng gật đầu, những thứ này đến bên trong thành phố ngày tận thế, cũng không phải là tới hưởng phúc cả. Nói trắng ra liền các nàng cũng đều chết thành phố ngày tận thế sức lao động, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Đem bây giờ thành phố ngày tận thế thân thể to lớn tình huống, Nô Yêu giới thiệu một chút, Lý Trí chú trọng nghe một chút nhỏ người máy A Mục, mỗi ngày thu hoạch thú biến dị số lượng đợi một chút, tương đối để ý sự việc. Nhỏ người máy A Mục đã do số lượng khổng lồ, đổi thành đi tinh phẩm lộ tuyến, bây giờ chỉ là vương cấp nhỏ người máy A Mục, số lượng thì có 100.000 nhiều. Chính xác hoàng cấp có hơn 10.000, hoàng cấp có trên trăm, còn như phía dưới phổ thông người máy, mỗi ngày hao phí cũng mấy chục triệu tính toán. Ở khổng lồ nhỏ người máy A Mục nhóm chiến đấu trên biển thuật hạ, hơn nữa bây giờ trong thành phố ngày tận thế siêu cấp sinh linh, hoàng cấp sinh vật, chung nhau hợp tác, phụ trợ, mỗi ngày thu hoạch số lượng phong phú, chiếm cứ địa bàn, cũng càng ngày càng khổng lồ. Ông chủ, thanh điền dữ bây giờ đã không tính là uy hiếp, chúng ta muốn không muốn đem chúng nhét vào quản hạt bên trong. Thanh điền dữ bên trong thú biến dị tài nguyên thật phong phú. Nô Yêu sau khi nói xong, nhìn Lý Trí trưng cầu ý kiến hỏi. Thành phố ngày tận thế siêu cấp sinh linh. Hoàng cấp sinh vật nhiều như vậy, hơn nữa số lượng cao nhỏ người máy A Mục, chính là một cái thành điền díu, tự nhiên sẽ không lại nhìn ở trong mắt. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, có thể thử liên lạc một chút vị kia vạn thú vương, nếu như hắn nguyện ý, vậy cũng đem thành điền díu cùng thành phố ngày tận thế, cùng với bên ngoài thành cái đó cỡ lớn loài người nơi tụ tập tiến hành thống nhất, đến lúc đó mọi người cùng nhau phát triển sao, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nô Yêu ừ lên tiếng, nhẹ giọng hỏi, nếu như đối phương không tán thưởng đâu. Vậy thì lại cho bọn họ nửa năm thời gian, để cho bọn họ nhận rõ sở tình thế, thật tốt suy tính một chút, ban đầu ta cùng vạn thú vương bây giờ từng có ước định, làm người mà, không thể nói không giữ lời không phải, nếu như sau nửa năm, chúng ở xem không hiểu, ta đích thân tới thu chúng chính là. Lý Chí cười nói, cũng tốt. Nô Ưu không nói gì, nếu ông chủ lựa chọn như vậy, nàng càng muốn phục tổng Lý Chí ra lệnh. Ông chủ, trong tay chúng ta phong trang áp xúc dụng cụ đã không đủ dùng, nếu như có thể, tốt nhất đang làm một ít trở lại, nếu như có 10 tỷ tấn vị tốt nhất, 100 triệu tấn đã hoàn toàn không đủ dùng. Nô Ưu nghĩ đến cái gì, lại không nhịn được nói. Phải, chờ một hồi ta đi ngay cho các người, còn cần gì, một khối nói cho. Lý Chí cười nói, đây có thể đều là tiền, mất hứng mới là lạ. Nô Ưu đem thành phố ngày tận thế một ít nhu cầu thống kê một chút, cùng Lý Chí đi tinh tế thương minh lúc này một khối mua về. Bây giờ thành phố ngày tận thế trong thế giới, lại có biến hóa mới. Nô Ưu do dự một chút, vẫn là nói ra. Biến hóa mới. Lý Chí nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, cái gì biến hóa mới? Nô Ưu nói, thú biến dị sinh sôi tiến hóa đến trình độ nhất định sau đó, đẳng cấp cao thú biến dị số lượng càng ngày càng khổng lồ, hơn nữa hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, giống như hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh, cũng đã có trí tuệ của mình, trí khôn trình độ hoàn toàn không thấp hơn loài người, có thể mình suy tính, thậm chí biết chia nhỏ địa bàn, cho nên, cũng tạo cho càng ngày càng nhiều thế lực xuất hiện. Mặc dù bây giờ loại này thế lực, địa bàn, còn chưa đủ rõ ràng, nhưng là đã lập tức mau diễn biến thành khuynh hướng, căn cứ ta dự chủ, tiếp theo thế giới ngày tận thế sẽ lấy thú biến dị thực vật tiến hóa mà đến siêu cấp sinh linh, tạo thành tất cả cái bất đồng thế lực, phạm vi thế lực, thậm chí sẽ tạo thành hoàng triều đế quốc những thứ này. Lý Chí nhíu mày lại, nói, ý ngươi là nói, làm thú biến dị thực vật, tiến hóa đạo trình độ nhất định sau đó, sẽ thành lập mình thế lực, tạo thành vương triều hoặc là hoàng triều, thống trị những cái kia cấp thấp thú biến dị. Nô Ưu đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, ta cảm thấy là có thể, nhưng có thể hay không dựa theo ta muốn đường đi đi xuống, ta cũng không dám xác định. Tạo thành vương triều hoặc là hoàng triều, mục đích là vì cái gì đâu? Lý Chí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Nô Ưu cười khổ nói, cái này rất đơn giản, cùng mục đích của chúng ta là vậy, vì tài nguyên, chỉ có đem tài nguyên đóng hết, mới có thể tốt hơn tiến hóa. Cho nên, thành lập thế lực, cũng là hữu hiệu nhất chỉnh hợp tư nguyên phương pháp. Những thứ này chúng ta có thể suy nghĩ ra, những cái kia tiến hóa đến cao đẳng thú biến dị thực vật cửa, cũng đều có thể suy nghĩ ra. Thế giới ngày tận thế rốt cuộc có bao nhiêu bản đồ, đến bây giờ Lý Chí cũng không có thăm dò rõ ràng, cái này ngàn cây số trong phạm vi, ở đúng cái thế giới ngày tận thế bản đồ bên trong, chỉ có thể coi như là không đáng kể mà thôi. Hơn nữa, Lý Chí có thể khẳng định, thế giới ngày tận thế tuyệt đối không phải trái đất, cũng không phải phát sinh sau tai nạn thế giới trái đất. Nơi này thế giới bản đồ, phải xa xa so thế giới trái đất to lớn hơn. Nói chuyện cũng tốt. Lý Chí lầm bầm câu, đột nhiên cười lên nói, khoanh đất chiếm tài nguyên, trong tương lai tạo thành từng cái thú biến dị đế quốc, nhất định sẽ đem thứ tốt đều giống như cái rô vậy si đi ra. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đem những cái kia đế quốc, vương triều, hoàng triều cái gì, mỗi một người đều thu phục, liền có thể có nhiều sức người vật lực tài nguyên. Hơi dừng lại, lại nói, ta bây giờ bỏ mặc nói thế nào? Thành phố ngày tận thế so những thứ khác thú biến dị tổ chức tốc độ phát triển nhanh hơn, nhưng chắc tuyệt đối không tính là chậm đi nơi nào. Huống chi còn có ta giúp đỡ, cho nên, đối với tương lai, các người ít có thể không cần phải lo lắng. Chỉ phải thật tốt giúp ta làm việc kiếm tiền, ta nhất định có thể bảo vệ các người một đời bình an không lo. Thậm chí, cuối cùng có thể mang các người rời đi cái thế giới này, đi một cái hơn nữa an nhàn địa phương. Rời đi cái thế giới này, đi một cái hơn nữa an nhàn địa phương. Nô Ưu sững sốt một chút, nàng rất khó tin những lời này sẽ là từ ông chủ trong miệng nói ra, Lý Chí có thể mang các nàng rời đi thế giới ngày tận thế, đi hắn chỗ ở trong thế giới sao? Lý Chí nhìn nàng, cười hỏi, có phải hay không có chút không tin lời của ta? Nô Ưu lắc đầu, không dám, ta tin tưởng ông chủ nói bất kỳ nói. Lý Chí tuét miệng cười một cái, nói, không tin thì không tin sao, cần gì phải che giấu, ta lần này tới, thật ra thì còn có một việc, chính là ta chuẩn bị mang Thi Sa cùng Tiểu Thu. Đi ta chỗ ở thế giới. Mang Thi Sa cùng Tiểu Thu rời đi thế giới ngày tận thế. Nô Ưu trừng mắt thật to. Lý Chí gật đầu nói, không sai, rời đi thế giới ngày tận thế. Bây giờ thành phố ngày tận thế do ngươi trông coi, chu toàn mọi mặt, mà trấn an toàn cũng được có cũng được không có cũng được tồn tại. Thi Sa là theo ta sớm nhất người phụ nữ, ta không thể để cho nàng tới thành phố ngày tận thế, giống vậy cũng không thể đem nàng lượng ở trấn an toàn, cho nên, ta chuẩn bị mang nàng rời đi cái thế giới này. Đi ta chỗ ở trong thế giới, cũng coi là cho các người một cái triển vọng, cho cụ già một cái khích lệ đi. Chương 1161,

vậy không chính xác sẽ làm ra 7 cái yêu nghiệt tới đây. À, Tiểu Thu ánh mắt sáng lên, khôn khéo không có hỏi thêm cái gì. Nô Ưu ở một bên cười trốn chim không nói, thật ra thì trong lòng nghĩ như thế nào, có khó không bị, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới biết. Ông chủ, cần ta chuẩn bị cái gì không? Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, chuẩn bị điểm trong thế giới ngày tận thế đặc sản đi, ăn ngon làm chủ. Đối với Ngô Ưu cũng không cần phải khách khí, cần gì dĩ nhiên là trực tiếp phân phó. Được, ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị. Ngô Ưu cười gật đầu, nàng biết Lý Trí sẽ không ở thế giới ngày tận thế bên này dừng lại quá lâu thời gian. Tiểu Thu tìm một cơ hội, dán vào Lý Trí bên thai nhỏ giọng hỏi, anh, chị Thi Sa biết chúng ta phải đi ngươi trong thế giới sao? Không biết, ta còn không có nói cho nàng đâu. Lý Trí cười lắc đầu nói. Tiểu Thu nháy mắt một cái, lại bập bẹ hỏi, chị Thi Sa đi, Lão Hoàng kia đâu, Lão Hoàng có theo hay không chúng ta đã qua nhà. Lý Trí hơi sững sốt một chút, ngẩng đầu sờ một cái tiểu nha đầu đầu, lời này đến nhắc nhở hắn, Lão Hoàng không giống với giống vậy thú biến đến gì, đối với Thi Sa ý nghĩa phi phạm, một chủ một thú, từ ngày tận thế không hạ xuống lúc liền chung một chỗ, hạ xuống sau đó, Lão Hoàng lại là hình bóng không rời, đối với Thi Sa mà nói, Lão Hoàng đã không chỉ là thú cưng, càng là người thân, là bạn. Đem nàng dẫn đi, nếu như đem Lão Hoàng lưu lại, dù là Thi Sa trong miệng không nói, vậy trong lòng khẳng định cũng biết lưu lại nhớ mong. Em bé Liễu bảy anh em gái cũng chuẩn bị mang theo, vậy còn kém một cái Lão Hoàng sao? Lão Hoàng cũng mang theo. Lý Trí cười nói. Ừ, vậy ta đi đem tin tức nói cho chị Thi Sa, để cho nàng chuẩn bị một chút nha. Tiểu Thu từ Lý Trí trong ngực nhảy xuống. Đi đi. Chương 1162, điên thi không thể mang. Thi Sa đứng ở Lý Trí trước mặt, nhẹ giọng hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ tới muốn dẫn chúng ta rời đi thế giới ngày tận thế, có phải hay không xuất hiện cái gì lớn biến cố? Nàng là lấy là Lý Trí chuẩn bị buông tha thế giới ngày tận thế, sau này không có ở đây trở về, mà không nỡ bỏ bọn họ, mới sẽ nghĩ tới mang các nàng rời đi đâu. Lý Trí cười lắc đầu nói, cũng không phải là giống như ngươi nghĩ như vậy, không phát sinh bất kỳ sự việc. Mang các người rời đi, cũng không phải đột nhiên nghĩ đến, mà là nghĩ cặn kẽ sau đó, mới ra quyết định. Thật không có gì nguyên nhân, hắn chính là muốn cho Thi Sa đổi cái địa phương sinh hoạt, đợi trên trái đất bên kia, hai người gặp mặt còn dễ dàng một chút. So nàng tự mình lưu lại ở trấn an toàn lên tu luyện phải tốt hơn nhiều, thành phố ngày tận thế bây giờ có Ngô Ưu dẫn đoàn đội, làm cũng khá vô cùng, Lý Trí không khơi ra tật xấu, để cho Thi Sa đã qua cũng không thích hợp. Nếu như đem Thi Sa thả vào thành điền giữ bên ngoài tòa kia lớn nơi tụ tập làm người quản lý, cũng không thích hợp, dẫu sao một thế lực nếu như xuất hiện mấy cái dẫn đầu, vậy thì đặc biệt dễ dàng đánh. Cái này cũng không thích hợp, vậy cũng không thích hợp, vậy dứt khoát đem Thi Sa mang tới trái đất bên kia đi tốt lắm. Lấy Lý Trí đối với Thi Sa biết rõ, cùng với năng lực bây giờ của hắn, cũng không sợ Thi Sa tới trái đất bên kia sẽ chạy khỏi mình nắm trong tay. Lão Hoàng cũng có thể dẫn đi sao? Thi Sa nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thu đã cùng nàng nói, nhưng những chuyện này vẫn là phải nàng tự mình hỏi một câu mới yên tâm. Đúng, Lão Hoàng cũng có thể dẫn đi. Lý Trí gật đầu, hướng Lão Hoàng mấy tầng lầu cao thân thể liếc nhìn, cười khổ nói, bất quá nó bây giờ loại này dáng người phải đổi một chút, tốt nhất có thể thu nhỏ lại một chút. Thi Sa cười một cái, nói, cái này không phải vấn đề gì quá lớn, bây giờ Lão Hoàng đã là hoàng cấp đỉnh cấp sinh vật, khoảng cách siêu cấp sinh linh cũng chỉ kém nửa bước xa, có thể thay đổi mình dáng người. Quay đầu nhìn về Lão Hoàng kêu lên, Lão Hoàng, đem thân thể nhỏ đi điểm, một hồi ông chủ mang chúng ta đi hắn ở trong thế giới. Lão Hoàng nằm trên đất, ánh mắt có chút lười biếng, mỗi ngày nó cũng không làm gì, ngạch thời điểm mới có thể đi ra ngoài đi săn một ít thú biến dị, càng nhiều lúc chính là nằm ở chỗ đó tu luyện, trông nom Thi Sa. Bây giờ nghe Thi Sa nếu, trực tiếp đem thân thể thu nhỏ lại, biến thành phổ thông cún con lớn nhỏ. Còn thật đáng yêu. Lý Trí nhìn thu nhỏ lại sau này Lão Hoàng, cười nói câu. Nô Nhã có chút hâm mộ nhìn Thi Sa, trong nội tâm lại có chút bận tâm, Thi Sa là nàng lớn nhất núi dựa, nàng thật sợ Thi Sa đi sau này, Nô Ưu sẽ đối với tự mình ra tay. Bây giờ đã xưa không bằng nay, vừa vặn đổi cho nhau cái, trước kia là Nô Ưu sợ Nô Nhã, mà bây giờ nhưng là Nô Nhã sợ Nô Ưu. Nô Ưu là thành phố ngày tận thế thành chủ, bất kể là nắm trong tay thế lực, vẫn là tự thân thế lực, cũng đều xa phi nàng Nô Nhã có thể so. Không cam lòng thì có ích lợi gì, người ta có Lý Trí cái này ông chủ lớn tiến hành nâng đỡ, cũng không biết cái đó đàn bà thúi đi vận cất chó gì, chuyện tốt cũng để cho nàng gặp phải. Sau này trấn an toàn giao cho ngươi quản lý, không muốn tốn tính tình tới, cùng Nô Ưu ân oán giữa, cũng để xuống đi. Thi Sa nhìn Nô Nhã, bình tĩnh nói. Nô Nhã đáp lại khóc cười, nhún vai một cái hướng Lý Trí liếc nhìn, lại đem đầu cho thấp xuống, không yên tâm thì phải làm thế nào đây đâu, nàng bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ ở trấn an toàn lên, người ta không sợ nàng đi tìm phiền toái, chỉ cần bắt được cái chuôi là có thể bóp chết nàng, Nô Nhã ngược lại còn sợ đối phương tới trấn an toàn lên đây. Các người chị em gái về điểm kia ra gà tỏi mau sự việc, cũng sớm đã nên buông xuống. Lý Trí ở một bên lầm bầm câu, xoay người dẫn Tiểu Thu đi. Thì xa làm sao an bài, hắn không có hỏi, trấn an toàn bên này, Nô Yêu chen vào không lọt tay tới, bất quá đó là trước kia, thì xa đi sau này, coi như không nhất định rồi. Thành phố ngày tận thế bên kia muốn người có người, muốn tiền có tiền, Nô Yêu cũng chưa chắc đem trấn an toàn cái này dám lớn địa phương coi ra gì. Trước kia là cố kỵ thi xa ở đây, bây giờ thi xa bị Lý Trí mang đi, người ta còn cố kỵ cái gì. Nô Nhã tốt nhất cụp đôi là người, đàng hoàng, đừng cho người ta Nô Yêu tìm được cái gì mượn cớ, nếu không, Nô Nhã đóng Nô Yêu 5 năm, nói không chừng bây giờ ngược lại, Nô Yêu cũng biết quan nàng 5 năm. Dĩ nhiên, giết chết đến chưa đến nỗi, dẫu sao Nô Nhã là đầu phục thi xa người, cũng là ở Lý Trí nơi này treo qua tàu, có danh tiếng, giết chết sau này sẽ hạ xuống mình ở Lý Trí trong lòng ấn tượng. Ở thi xa, Tiểu Thu các nàng chuẩn bị thu thập hành lý lúc này Lý Trí đi một chuyến tinh tế thương minh, đem Ngô Ưu yêu cầu vật liệu liệt biểu mua trở lại, cũng đem đoạn này thời gian trong thế giới ngày tận thế thu hoạch vật liệu, thả vào tư nhân đổi chất trên bình đài, để cho anh trụ tử hỗ trợ bán. Mỗi một tháng còn muốn còn tiền vay, tiền còn lại, trước tồn hạ tới, tạm thời lớn công dụng ngược lại là không nhiều. Bất quá đến khi lớn diện tích mở rộng sao hỏa thành phố băng hồn cùng mặt trăng căn cứ lúc này yêu cầu vốn thì phải tiểu lượng cao. Rất nhiều thứ đều cần từ tinh tế thương minh tiến hành mua. Lấy hiện trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, không đủ để Lý Trí đi ra hệ mặt trời, chớ nói chi là thu nạp và tổ chức toàn bộ hệ ngân hà. Tiền còn muốn toàn, hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Lý Trí cười hỏi, Thi Sa, Lão Hoàng, Tiểu Thu, em bé Liễu bảy anh em gái, cũng đứng từ bên cạnh, trừ những thứ này ra, Nô Ưu các người cũng qua để đưa tiễn, sở dĩ để cho bọn họ để đưa tiễn, là đi trước tuyên truyền. Nói cho mọi người biểu hiện tốt người, cuối cùng sẽ bị Lý Trí dẫn rời cái thế giới này, đi hắn chỗ ở thế giới, qua hạnh phúc sinh hoạt. Học hỏi tiễn biệt trong đám người, có thật nhiều cụ già, những người này đều là lúc ban đầu tụ tập đến Lý Trí bên người vậy mấy chục người, nói thí dụ như, Điền Cơ, nói thí dụ như chị Ô các nàng, Điền Cơ là thật đang thay Thi Sa, thay Tiểu Thu cao hứng, mà chị Ô chính là hối hận muốn chết, ban đầu nàng dự liệu là, Lý Trí chắc chắn sẽ không đem các nàng dẫn rời thế giới ngày tận thế. Cho nên mới phạm xuống sai lầm. Bây giờ vừa thấy, nhất định chính là Trần Chuồng đánh mặt à. Điền Cơ có khả năng rời đi, Nô Ưu cũng có khả năng rời đi, mà nàng, rời đi thế giới ngày tận thế có khả năng, cơ hồ là mong manh. Chặt chặt nắm quả đấm một cái, nước mắt ở trong hốc mắt lợn vợn, nhiều cơ hội tốt à, có thể mình không quý trọng, có thể trách ai được. Chờ, chờ cùng ta. Bạch Dược có một cái lớn như vậy túi da thú tử, bên trong cũng không biết chứa vật gì, lớn tiếng thét lên. Tách ra đám người hướng Lý Trí các người chạy tới. Lý Trí nhìn nàng, cô nàng này cũng là một tinh, cười miệng nói, không cần khách khí như vậy, chúng ta đây là đi thế giới nào độ cái giả, nếu như muốn trở lại, tùy thời đều có thể tới. Bạch Dược nhướng mắt, nghe Lý Trí ý, hợp tác mình là đưa lễ tới rồi. Nàng có cái gì không nỡ bỏ, bất kể là Thi Sa vẫn là Tiểu Thu, cũng không tình cảm gì, rời đi liền rời đi thôi, dĩ nhiên là phân nửa không thôi cũng không có. Ta muốn đi theo các người cùng đi. Bạch Dược cổ liếu cổ nhỏ quay hàm, nhìn Lý Trí lớn tiếng kêu nói. Chung quanh người, vừa nghe Bạch Dược nếu, ngay tức thì yên tĩnh lại, hơn nữa vây xem đám người xem náo nhiệt, cũng càng ngày càng nhiều. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, ai nói phải dẫn ngươi đi rồi chưa? Lần này chuẩn bị mang tới trái đất bên kia nhân viên, chỉ có Thi Sa cùng Tiểu Thu, còn như Lão Hoàng cùng em bé Liễu bảy anh em gái, chẳng qua là ý muốn nhất thời quyết định. Ngươi có thể mang các nàng đi, tại sao không thể mang ta cùng đi? Bạch Dược trợn to mắt, cứng cổ hỏi. Các nàng so ngươi gia nhập thời gian sớm, đối với các nàng cũng càng tăng thêm giải trừ, tự nhiên có thể bị ta mang đi. Lý Trí nói, đối với Bạch Dược càng quái, không thế nào muốn giải thích. Bạch Dược ánh mắt vòng vo một cái, nói lớn tiếng, bộ này công bằng, Thi Sa cũng được đi, có thể Tiểu Thu cũng có thể đi, em bé Liễu có thể đi, liền một con chó giả cũng có thể đi, ta tại sao không thể đi? Thi Sa là phụ nữ của ngươi, chẳng lẽ ta Bạch Dược thì không phải sao? Ngươi quên ngươi đối với ta làm qua cái gì rồi? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta nữ nhân nhiều, trong thành phố ngày tận thế không có 1.000 cũng có 100, cũng dẫn đi vậy còn không lộn xộn sao, cút đi chớ chọc ta tức giận. Bạch Dược là khẳng định không thể mang tới trên trái đất đi một nhân viên trong, ít nhất là ở không tra rõ trước, không thể dẫn đi, lý do. Bạch Dược nhưng mà điên thi tiến hóa tới, điên thi bệnh truyền bá tốc độ, căn bản là không thể khống chế, nếu như xuất hiện ở cầu lên, trên trái đất mọi người chí ít bên trong 3 ngày chết một nửa, loại này nguy hiểm, lý trí dám mạo hiểm mới là lạ chứ. Không chỉ là Bạch Dược, Tử Vương cũng không được, các nàng đều là điên thi người tiến hóa. Khốn kiếp, ta bỏ mặc, dù sao ngươi ngày hôm nay phải mang ta đi, nếu không Bạch Dược đùa bỡn hắt nếu không liền nửa ngày, cũng không nếu không ra cái nguyên do. Lý trí lười các nàng, trực tiếp hướng Ngô Ưu nháy mắt, sau đó mang Thi Sa cùng Tiểu Thu, lao hoảng, em bé liễu cửa tại chỗ biến mất. Lý trí. Bạch Dược tức giận dậm chân, nhìn lý trí các người biến mất địa phương, cắn răng nghiến lợi, nhưng vô kế khả thi. Ngô Ưu đi tới, vỗ một cái Bạch Dược bả vai, cười nói, biết ông chủ tại sao không chịu mang ngươi đi sao? Tại sao? Bạch Dược xoay đầu lại, nhìn Ngô Ưu hỏi. Rất đơn giản, bởi vì là ngươi không phải là loài người. Ngô Ưu nhẹ giọng nói. Bạch Dược trợn to hai mắt, không vui nói, ta không phải là loài người làm sao rồi, thì sao vậy cái chó vàng lớn chính là loài người sao? Vậy 7 cái em bé liều nhai con, chính là loài người sao? Vậy không hay là gọi lý trí mang đi sao? Hê hê, em bé liều cửa trời xanh ngây thơ, ông chủ tương đối thích, đây là một, thứ hai là người ta có cái siêu cấp sinh linh làm mẹ, ngươi có thể so sánh sao? Còn như lão hoàng, nó biết ông chủ thời gian, có thể so với ngươi biết ông chủ thời gian dài nhiều, hơn nữa, đó là thi sa chó, điều này rất trọng yếu nha. Cùng chúng so, ngươi quả thật phương diện nào đều không chiếm ưu thế. Nô Ưu cười nói xong, dán vào Bạch Dược bên tai, dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm, lại nói một câu, trọng yếu nhất chính là, ngươi là điên thi, trừ phi ngươi tiến hóa trình độ đủ cao, hơn nữa loại bỏ đeo trên người điên thi virus, nếu không, rất khó rời đi thế giới ngày tận thế. Nói xong, vốn người đi. Bạch Dược ném tới trên bả vai vác lớn như vậy ra thu túi, cao giọng kêu nói, điên thi thế nào, lý trí thằng nhóc kia ngủ ta, không cũng không có biến thành điên thi sao. Ông chủ thể chất, há là người bình thường có thể so sánh. Nô Ưu phất phất tay, đầu cũng không quay lại nói. Bạch Dược đặt mông ngồi trên đất, dựa vào mình lớn túi ra thú tử, hoa hoa khóc, điên thi làm sao rồi, cũng không phải là chính nàng muốn đổi thành điên thi, ban đầu cũng không phải là thân bất do kỳ sao, càng nghĩ càng bị khuất, cho nên khóc càng ngày càng bi thảm. Thật là nhiều người sau khi xem, cũng cười khổ lắc đầu một cái, xoay người rời đi, cũng không người tới khuyên nàng. Khóc đi, có lẽ có một số việc khóc lên là tốt. Tử Vương trong lòng thở dài, ngẩng đầu nhìn u tối vũ trụ, rất nhiều thứ thật ra thì nàng không cần người khác nhắc nhở, đã sớm suy nghĩ ra. Lý trí nhìn như đem Thi Sa cùng Tiểu Thu các người dẫn thế giới ngày tận thế, có thể hắn đối với trong cái thế giới này sinh linh, phòng bị so với trước kia hơn nữa nghiêm cẩn. Rất nhiều thứ, đều là không thể nào thay đổi. Tương lai sẽ như thế nào, cũng không người có thể nói rõ ràng. Đối với lý trí mà nói, Bạch Dược ra tới quấy rối chỉ là một khúc nhạc đệm. Ở trong thế giới ngày tận thế, lý trí cũng đã đối với Thi Sa cùng Tiểu Thu, lão hoàng, em bé liều anh em gái cửa kiểm tra qua, không tồn tại cái gì lây nguyên. Các nàng phải giữ sạch sẽ. Ngày tận thế quá kinh khủng, một cái không chú ý, trái đất có lẽ là được như vậy, cũng do không thể lý trí không cẩn thận. Trở về địa điểm, vẫn ở tập đoàn băng hồn trụ sở chính, lý trí trong phòng làm việc, lấy bây giờ lý trí thân phận, đã không cần đang làm gì che giấu, hoàn toàn không cần phải. Hoa, gian phòng thật là đẹp nha, anh. Nơi này là nhà ngươi sao? Tiểu Thu nhìn bốn phía, tò mò hỏi. Thận trọng, rất sợ đem thứ gì làm hư, làm dơ. Lý Trí cười nói, không phải nhà ta, là phòng làm việc, bình thường thường ngày chỗ làm việc. Một hồi mang các người đi ăn ăn ngon. Nói xong đem Tiểu Lánh gọi ra phân phó nói, giúp các nàng chuẩn bị một bộ quần áo. Bây giờ Thi Sa trên người mặc khôi giáp, mà bé gái trên mình cũng là da thú đựng, mặc dù không bẩn, rất sạch sẽ, nhưng không thế nào thích hợp mặc đi. Cảm giác cùng cái thế giới này, có chút hoàn toàn xa lạ. Tốt. Rất nhanh, có người gõ cửa phòng làm việc, đưa vào lượng bộ quần áo. Thi Sa một cái màu đen ổn chức trang đựng, Tiểu Thu một bộ màu trắng bể hoa công chúa quần, một đôi xinh đẹp tiểu bạch giày. Lão Hoàng căn bản không cần mặc quần áo, em bé liều anh em gái cửa, cũng không cần. Thay xong quần áo Thi Sa, để cho lý trí trước mắt sáng lên. Anh, ta đẹp không? Bé gái đứng ở lý trí trên bàn làm việc, đi vòng vo lượn vòng. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn cao hứng nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu, cười nói, xinh đẹp, cùng công chúa nhỏ vậy. Hi hi. Tiểu Thu cười đùa, mặc dù không biết công chúa nhỏ là cái gì, nhưng biết tuyệt đối là khích lệ ý. Ta ư. Thi Sa cũng đi theo cười trúng chím hỏi một câu, nàng thật lâu cũng không mặc qua cái này mỏng hóng mát quần áo, mặc lên người rất thoải mái. Lần trước, nàng cùng Lý Trí đã tới, cho nên, đối với cái thế giới này nhất định có biết rõ. Cũng không phải là quá mức xa lạ. Lý Trí cười nói, chúng ta đại bảo bối đẹp hơn.

Vương Nhị Hổ có chút không dám tin tưởng. Lý Chí nói, không sai, chính là người bình thường, tất cả mọi người đều đang hưởng thụ cái này thời đại lớn, tất cả mọi người là người được lợi, thần bí gia tộc, thế lực thần bí dù sao cũng là rất ít người. Hơn nữa tiếp theo, trái đất không chỉ có phải đối mặt các loại tai nạn, càng sẽ nên đón một người để cho người không thể tưởng tượng nổi tiến hóa. Ở thời đại này bên trong, người phàm tiến hóa đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, cho nên, ai có thể thành là gió trên miệng heo, ai là có thể nắm trong tay tương lai, không thấy được chính là công ty thần bí hoặc là thần bí gia tộc. Có thể người bình thường trong tay muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn thế lực không thế lực, làm sao có thể so với qua những gia tộc lớn kia, thế lực lớn cửa đâu. Vương Nhị Hổ cao mày nói, trừ tài nguyên, thế lực ra, tiếp theo cơ duyên, vận khí có lẽ sẽ quan trọng hơn, chỉ cần ngươi so người khác vận khí tốt hơn, vậy thì đại biểu vượt qua. Lý Chí nhẹ giọng nói, không sai, cái này thời đại lớn, không phải người bất kỳ, mà là đại biểu. Người phàm quật khởi, quá khó khăn lấy để cho người tin. Vương Nhị Hổ trong miệng lẩm bẩm. Tôn Trường Lai trong ánh mắt cũng mang suy tư diễn cảm, đối với cái này đến thời đại, thật giống như mọi người cũng không có người biết rõ ràng xem rõ ràng. Mỗi ngày đều đang thay đổi, không chỉ là một người nào đó, mà là cái thế giới này biến hóa. Trên thế giới 99% trở lên, đều là bình thường người bình thường. Tương lai ở thời đại này bên trong xuất hiện các đại năng, chẳng lẽ không phải có 99% cũng hẳn là xuất hiện ở người bình thường bên trong sao? Cái này không có gì để cho người kinh ngạc, khó tin. Tiếp theo, sẽ có càng ngày càng nhiều để cho người không nghĩ tới sự việc phát sinh, mà những chuyện này, càng nhiều hơn không phải phát sinh ở công ty thần bí trong gia tộc, là phát sinh trong người bình thường. Bởi vì là không người biết, cái kế tiếp chạy đến đầu gió đi lên người sẽ là ai, cho dù là một con heo, chạy đến đầu gió đi lên, cũng có thể bay lên. Chương 1165, người tiến hóa tu luyện cấp bậc. Thì xa không nghe rõ Lý Chí đang cùng Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ bọn họ đang nói gì, dù là nghe được rõ ràng, cũng tuyệt đối sẽ không giống như hai người như vậy kinh ngạc, không có bất kỳ sự việc có thể so với nàng trải qua thế giới ngày tận thế đến, hơn nữa sợ rằng đáng sợ, mà trái đất so sánh ngày tận thế đến, phải tốt hơn nhiều. Bởi vì là trái đất muốn nên tiếp là một cái thời đại mới, so thế giới ngày tận thế mà nói, hơn nữa có triển vọng. Nếu như càng nhiều hơn người bình thường quật khởi, có thể hay không đối với hiện tại trật tự, tạo thành nhất định đánh vào. Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí nói. Sẽ. Lý Chí cười khổ, lắc đầu nói, cái này cũng là không có biện pháp tránh, không phải sao, người phàm quật khởi, không thể nào bị ngăn cản chỉ, hãy cùng cái thời đại này, nhất định phải đến là giống nhau. Mọi người chỉ có thể đi tới trước, còn như đi về phía trước trên đường là quang minh, vẫn là bóng tối, cái này là không có biện pháp đoán trước. Hơi dừng lại, mới lại nói, thậm chí có thể, cái này thời đại lớn bên trong, có thể tới sau cùng, cũng không nhất định là loài người mình. Không nhất định là loài người mình. Vương Nhị Hổ đem lời lại lặp lại một lần, có chút không nghĩ ra, trừ loài người, còn ai vào đây chứ? Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, vạn vật có linh, bây giờ có thể không chỉ là loài người mình ở tiến hóa, thực vật, động vật, bất cứ sinh vật nào, bao gồm phi sinh mạng, đều ở đây linh năng vô hình dưới ảnh hưởng, yên lặng tiến hóa trước, ai có thể khẳng định, bảo đảm, cuối cùng, cười đến cuối cùng doanh ra, sẽ là loài người mình đâu. Như đi trên băng. Tôn Trường Lai cảm khái nói bốn chữ. Lý Chí gật đầu nói, không sai, như đi trên băng, không đúng một không chú ý dưới, loài người liền do có thể, toàn quân chết hết à. Nói rất hay dọa người. Cháu Thụy Hổ cười khổ nói, không phải dọa người, chẳng qua là một loại suy đoán, dẫu sao vạn sự tất cả có thể, dĩ nhiên, cũng không cần quá bi quan, dẫu sao loài người là trên trái đất duy nhất loại trí không tộc, mà trái đất lại là lần này thời đại gió bao phủ xuống tâm điểm, cho nên, loài người hẳn sẽ là lớn nhất người được lợi, cũng là có khả năng nhất cười nói sau cùng chủng tộc. Lý Chí lại an ủi nói, gió bao phủ xuống tâm điểm là trái đất, mà thời đại hạ xuống, là từ không gian gấp cửa vào bắt đầu, trên trái đất xuất hiện linh có thể bắt đầu tính toán. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là bỏ mặc Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp, vẫn là Bắc Cực không gian gấp, liên thông cũng là trái đất. Lý Chí hỏi thăm qua anh trụ tử, trái đất vùng lần cận ít mặt vị trên, bất kể là hướng ngang, vẫn là nhảy vút hướng, vẫn là lập thể 4 chiều góc độ, cũng không có phát hiện linh năng tràn ra tin tức, mà linh năng loại này vật chất, ở trong tinh tế thương minh, nhưng là một loại cấm kỵ, loại này vật chất cao cấp vô cùng. Rốt cuộc có bao nhiêu cao cấp, anh trụ tử mình cũng không nói rõ ràng. Nói trắng ra, cũng chính là tinh tế thương minh bây giờ không có người trông coi, nếu như tinh tế thương minh vẫn vận hành hài lòng, có chủ nhân nói, vậy trên trái đất mới vừa xuất hiện linh năng, nơi này đoán chừng cũng đã bị công chiếm. Như vậy đồ, làm sao có thể để lại cho loài người đâu? Không có tuyệt đối hòa bình, cũng không có tuyệt đối công bằng, muốn phát triển mình, thì phải cướp đoạt người khác. Mà loài người phát triển, cũng không phải là dựa vào cướp đoạt trái đất hoàn cảnh, cướp đoạt trái đất tài nguyên, mới đi đến bây giờ sao? Ông chủ, vậy nếu không muốn đem tin tức này, cùng ngoại giới nói một chút. Tôn Trường Lai nhẹ giọng hỏi. Đề đề. Học chuyện bây giờ có thể đến Thái Bình Dương đáy biển, thăm dò Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp thế lực, thật giống như chỉ có tập đoàn băng hồn một nhà này. Bối bên trong có phải hay không còn có người khác, không biết, nhưng là căn cứ tập đoàn băng hồn mình nắm tin tức, chính là chỉ có chúng mình, cho nên, tập đoàn băng hồn lấy được tin tức, là độc nhất vô nhị. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, nếu người Mỹ có thể dựa vào mình tiến hóa lực lượng, có thể đi vào Thái Bình Dương vùng biển mấy ngàn mét sâu hơn 10.000 mét sâu đáy biển, chẳng lẽ chúng ta Trung Quốc bên này, cũng chưa có người có thể làm được không? Ta nhận là, Thái Bình Dương đáy biển phát hiện người Mỹ, chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo sẽ có càng ngày càng nhiều người, dựa vào mình lực lượng, xuống đến Thái Bình Dương đáy biển tiến hành thăm dò. Tôn Trường Lai nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, ông chủ ý là, liên quan tới Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp bên trong tin tức, tạm thời trước không đối bên ngoài công bố trí. Lý Trí lắc đầu nói, không, công bố trí. Hơi dừng lại hạ, lại nghiêm túc nói, không chỉ có muốn công bố trí, còn phải nói cho mọi người, chúng ta tập đoàn băng hồn đã cổ trước một bước. Nhất là đối với Thái Bình Dương đáy biển cùng với Bắc Cực không gian gấp thăm dò phía trên, thuận tiện, nếu như người bình thường bên trong ai tiến hóa ra liền không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cũng hoan nghênh đối phương gia nhập liên minh tập đoàn băng hồn. Tài nguyên, tiền bạc, thậm chí còn người đẹp, cũng không là vấn đề. Cướp đoạt nhân tài, nhất là cao đoan nhân tài. Tập đoàn băng hồn muốn cạnh tranh, ở tương lai vẫn giữ người dẫn đầu vị trí, vậy cũng không thể thiếu nhân tài gia nhập liên minh. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Tôn Trường Lai gật đầu. Đã không để ý tới ăn cái gì, vội vàng đi. Hắn phải phụ trách là cả tập đoàn băng hồn, so Lý Trí cái này ông chủ lớn có thể phải làm nhiều. Vương Nhị Hổ ngồi ở chỗ đó nhưng không có nhúc nhích, mà là lâm vào mình trong suy tính. Một lúc lâu, mới đột nhiên lên tiếng hỏi, ông chủ, ngươi nói loài người tiến hóa, chẳng lẽ liền không có quy luật có thể tìm ra sao? Ngẩng đầu lên, mắt to long lanh nhìn Lý Trí. Quy luật. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, chắc có chứ. Loài người mở tự thân con đường tiến hóa, thật ra thì nói trắng ra, chính là một cái giải tỏa quá trình. Cái này khóa, là chỉ bên trong cơ thể gông xiềng, muốn mở tự thân gông xiềng, cần hấp thu nhất định linh năng, chỉ cần đến 100% lúc này mới có thể mở. Vương Nhị Hổ nhìn Lý Trí tiếp tục hỏi, vậy mở sau này thì sao? Mở sau này thế nào? Lý Trí không hiểu nói. Vương Nhị Hổ nhíu mày nói, đầu tiên, mở bên trong cơ thể gông xiềng quá trình, hẳn là giống nhau, bất kể là mau, vẫn là chậm. Đều cần quá trình này, loài người mới có thể bước lên con đường tiến hóa, đúng không? Đúng. Lý Trí gật đầu. Vương Nhị Hổ nghĩ không hiểu nói, vậy bước lên con đường tiến hóa sau đó thì sao? Cũng chính là mở ra thân thể con người gông xiềng sau đó thì sao? Mọi người chắc cũng là ở một cái xuất phát lên mạng sao. Chẳng qua là năng lực không giống nhau mà thôi, năng lực chỉ là một thêm đồ, vẫn là cái tuyến kia, mọi người vẫn là phải từ cái tuyến kia lên, bắt đầu chạy về phía trước, đúng không? Nhưng vì cái gì? Có người bước lên mình con đường tiến hóa, liền có thể bằng vào thân xác, tiến vào Thái Bình Dương đáy biển, có người thì không thể đâu. Đừng bảo là người khác, ta, thậm chí còn trong tập đoàn băng hồn, 99.99% nhân viên, cũng không làm được. Có thể cái đó người Mỹ làm được, đây là vì cái gì? Con đường tiến hóa mở sau đó, chẳng lẽ cũng chưa có cấp bậc phân chia sao? Chúng ta trong tập đoàn băng hồn bộ, đối với sức khỏe người, có 11 cái cấp bậc. Chúng ta bây giờ chỉ có thể coi là cấp 6 loài người thể chất, những cái kia bước lên con đường tiến hóa những người bình thường đâu, chúng ta sức khỏe người phân chia, còn thích hợp bọn họ sao? Đơn giản mà nói, Vương Nhị Hổ không nghĩ ra, tại sao có người liền có thể một bước lên trời, có người cũng chỉ có thể quanh quẩn nhân gian, cái này có phải hay không quá không công bình sao? Không phải nói, cái này thời đại lớn bên trong, là tất cả mọi người sao, chẳng lẽ không phải mọi người bình đẳng sao? Ngươi nói cái vấn đề này, ta chỉ có thể đơn giản trả lời một chút, đầu tiên, cái tuyến kia nhất định là có, bất kể là ai, đều phải từ không tới có, nói cách khác, từ bước lên con đường tiến hóa sau đó, bắt đầu lại từ đầu. Đường ngoằn ngoèo qua mặt xe cũng cần thời gian, người bất kỳ cũng không thể một bước lên trời, đây là 100% khẳng định. Nhưng là có chút thiên tài, lại không thể đơn giản dùng một bước lên trời tới khái quát. Cái này đợi một hồi nói, trước tiên nói một chút về lại Thái Bình Dương đáy biển phát hiện cái đó người Mỹ. Hắn cũng không nhất định liền so ngươi lợi hại, có lẽ, trên người hắn có nào đó năng lực, có thể để cho hắn ở dưới nước sinh tồn, mà coi thường nước áp lực, cho nên hắn mới có thể lặn xuống đến đáy biển đi, hơn nữa dừng lại. Đây là năng lực chính mình vấn đề, mà không phải là thực lực cường đại hay không tiêu chuẩn, để cho hắn cùng ngươi đánh, ở trên đất bằng, hắn hẳn không phải là ngươi đối thủ, nhưng là ở dưới nước, ngươi có lẽ liền không sánh bằng người ta. Cho nên nói, trong tập đoàn băng hồn bộ loài người thể chất cấp bậc phân chia, ở bên ngoài vẫn hữu dụng, cũng thích hợp. Nói tới chỗ này, lý trí hơi dừng lại sẽ, lâm vào suy tính, một lúc lâu mới lại tiếp lời nói, nhưng là chúng ta tập đoàn băng hồn loài người thể chất cấp bậc phân chia, đối với toàn bộ tất cả nhân loại tiến hóa sau đó thể hiện cấp bậc, cũng không phải là như vậy trực quan, có lẽ tiếp theo sẽ có càng trực quan cấp bậc tiến hóa xuất hiện. Không đợi lý trí nói hết lời, tiểu băng xuất hiện ở lý trí trước mặt, cười đùa nói, ông chủ, loài người cấp bậc tiến hóa xuất hiện nha. Trên một cái tên là thông thiên giả người, tự xưng là thần phát ngôn viên, có thể thấy rõ sương mù dày đặc, biết được tương lai, có thể chỉ dụ cho người loại tiền đồ phương hướng. Hắn công bố một phần loài người tiến hóa sau đó, tương đối phù hợp các loại cấp bậc đơn. Không tiến hóa trước, gọi chi là người phàm, tiến hóa sau đó, gọi chi là trời lựa chọn, cũng có thể kêu người tiến hóa, thật ra thì sau này sẽ là người bình thường đại danh từ mà thôi, cái này không có gì để nói. Người trời chọn, cũng chính là người tiến hóa sau đó, sẽ xuất hiện rất nhiều cấp bậc, cái đầu tiên cấp bậc là cấp không, cấp không đại biểu hết thể bắt đầu, từ mới tới. Nhưng là cấp không lại phân là, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp 4 cái cửa nhỏ hạm. Đột phá cấp không sau đó, là sơ dương cấp, đại biểu đột phá cấp không, vạn vật bắt đầu sơ dương dâng lên, đồng dạng là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp 4 cái cấp bậc. Ở phía sau là đại dương cấp, thiên nguyên cấp, tinh nguyên cấp, tạm thời cầu lên, không có đột phá tinh nguyên cấp người tiến hóa xuất hiện, ở tinh nguyên cấp sau này, vẫn tồn tại không biết cấp bậc, nhưng là vị này thông thiên giả nói không thể tiết lộ thiên cơ quá nhiều, nơi chỉ công bố 5 cấp bậc phân chia. Mỗi một cấp bậc phân chia đều có cụ thể đánh giá chỉ số, nói thí dụ như cấp không trung cấp, cần lực lượng đạt tới 500 kg, tốc độ đạt tới mỗi giây nhiều ít. Nha, như bây giờ cấp bậc, ở quốc gia Tây Phương cũng xuất hiện một loại giải thích, trên căn bản cùng vị này thông thiên giả nói tương tự, cấp bậc phân chia cũng đại đồng tiểu dị, đều là 5 cấp bậc, 4 cái giai đoạn. Cấp không đối ứng hẳn là người tiến hóa cao cấp, sơ dương cấp chắc đúng cần phải chính là người tiến hóa cấp tướng, đại dương cấp chắc đúng cần phải chính là người tiến hóa vương cấp. Nguyên dương cấp chắc đúng cần phải chính là người tiến hóa hoàng cấp, tinh nguyên cấp chắc đúng cần phải chính là siêu cấp người tiến hóa. Trên căn bản coi như khoa học nha, hì hì, cận cung tham khảo. Nói xong tiểu băng lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, sau đó ra mặt mày vui vẻ nhìn lý trí, nháy nháy mắt. Cấp không sơ dương lớn dương nguyên dương tinh nguyên, vậy tiểu băng ngươi coi một cái, giống như ta đại khái coi là cấp bậc gì người tiến hóa đâu. Vương nhị hổ cao mày tò mò hỏi. Đối với tiểu băng xuất hiện, không cảm giác được phải có gì ngoài ý muốn. Tiểu băng cười đùa nói, chị nhị hổ ngươi hẳn là đại dương cấp đỉnh cấp người tiến hóa nha, nếu như đột phá, chính là nguyên dương cấp rồi. Mới đại dương cấp à? Vương nhị hổ thật giống như đối với mình cấp bậc, có bất mãn. Hi hi, đã tốt vô cùng nha, ngươi cấp bậc tiến hóa, đã vượt qua trên trái đất 99% số người, coi như là cao cấp nhất rồi. Tiểu băng hi cười nói, vậy vị này tiểu thư thi xa đâu? Vương nhị hổ hướng lý trí bên người ngồi mới nhậm chức nữ thư ký nhìn sang, cười hỏi. Tiểu băng nháy mắt một cái nói, hẳn là nguyên dương cấp sơ cấp. Nguyên dương cấp. Vương nhị hổ không nghĩ tới, đối phương năng lực, lại so mình còn cao. Trừng hai mắt, hướng mấy cái trái liễu tiểu tinh linh nhìn nói, vậy bọn nó mấy cái tiểu từ đâu? Có một cái là tinh nguyên cấp sơ cấp, còn dư lại mấy cái cũng đều là nguyên dương cấp đỉnh cấp, khoảng cách muốn tinh nguyên cấp chỉ kém như vậy từng tia liền nha, rất nhanh liền có thể đột phá, tiến vào tinh nguyên cấp sơ cấp. Tiểu băng nháy mắt một cái hi cười nói. Cợt mờ nở. Vương nhị hổ cảm giác mình đã bị liền kích thích, cũng bị đả kích. Đối với người khác nói, nàng có lẽ còn biết hoài nghi, nhưng là tiểu băng nói, tuyệt đối sẽ không. Đây là thời gian dài làm thành thói quen, không điều kiện tin phục. Trong miệng lầm bầm câu, khó trách ông chủ nói chúng so ta còn lợi hại hơn đâu. Một cái tinh nguyên cấp sơ cấp, 6 nguyên dương cấp đỉnh cấp, nếu là đem cái này 7 cái đứa nhỏ mang đi ra ngoài, vậy còn không càn quét một mảnh vực nha. Bạo lực, thật là quá mức bạo lực rồi. Ta là cái gì cấp bậc nha? Tiểu thu trận to mắt, chen vào nói qua tới hỏi. Mới vừa rồi lý trí đám người nói chuyện, thật ra thì vẫn luôn là dựng lỗ tai nghe, bây giờ trọng yếu không nhịn được, chen lời vào. Ngươi là đại dương cấp cao cấp nha, bên kia vậy cái màu vàng đáng yêu con chó, là nguyên dương cấp trung cấp. Tiểu băng cười đùa liền lão hoàng cấp bậc cũng báo ra. Vương nhị hổ không nghĩ tới, mình năng lực, lại vẫn đặc biệt không bằng một con chó, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, chẳng lẽ bây giờ liền cậu tử đều lợi hại như vậy liền sao? Còn có muốn hay không người sống rồi? Có cấp bậc phân chia, vậy ai mạnh ai yếu, chỉ thông qua cấp bậc là có thể phân tích ra được, hơn nữa, trên lệch một cái lớn cấp bậc dưới, trên căn bản là nghiền ép, không tồn tại bước cấp cuộc chiến. Sơ dương cấp đỉnh cấp, đụng phải đại dương cấp sơ cấp, gật liên tục trả đùa năng lực cũng không có, nhưng là đại dương cấp sơ cấp nếu là cùng đại dương cấp trung cấp đụng gặp, có lẽ còn có thể đánh lên mấy phút. Còn như trên xuất hiện cái đó thông thiên giả là ai, cái này thật ra thì không phải quá trọng yếu, nhưng là hắn làm ra cái này cấp bậc, nếu như bị mọi người tiếp nạp, tên kia thanh thì có. Dĩ nhiên, nổi danh sau đó, mọi người cũng không thấy sẽ thừa nhận hắn là cái gì thông thiên giả. Thời đại lớn dưới, ai cũng muốn quật khởi, không người ngoại lệ. Người thông minh, lúc này đã lựa chọn đứng ra, lộ ra đầu giác. Chương 1166, Thiên Phú Đại Bạo Phát. Ngươi lúc nào tỉnh lại? Lý Trí nhìn Tiểu Băng, rốt cuộc có cơ hội lên tiếng. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa vòng vo hai vòng, nói, mới vừa tỉnh lại nha, hì hì, ông chủ ngươi không phát hiện người ta giải cái liền sao? Giải cái? Cũng không phải là sao, so với trước kia chí ít giải một cái đầu. Bất quá, bé gái vẫn là bé gái, điểm này tuyệt đối không có gì thay đổi. Tỉnh lại rồi liền tốt. Lý Trí cao hứng cười gật đầu, hỏi, vậy cái gì chó má vi khuẩn, đều đã dọn dẹp sạch sẽ chứ? Ừ, người ta đã thăng cấp hoàn thành, hơn nữa băng hồn trí năng cũng lập tức phải thăng cấp nha. Tiểu Băng cười đùa gật đầu. Tiểu Băng có thể tỉnh lại, Lý Trí là trong đầu vui vẻ, ngủ say lâu như vậy, Tiểu Lánh nói nàng đã sớm tới nên lúc tỉnh lại, có thể một mực không tỉnh lại nữa, không biết tại sao. Bây giờ tốt lắm, cuối cùng đi Lý Trí trong lòng một cái tâm bệnh. Được. Lý Trí cười gật đầu. Đổi chủ đề, nói, biết ngươi đã đều biết, còn lại không nhận biết, cái này là Thi Sa. Ta biết nha, cái này là chị Thi Sa, bên kia là nhỏ Thu muội muội, em bé Liễu Bảy anh em gái, Lao Hoàng, mới vừa rồi ông chủ cho giám đốc Vương cùng giám đốc Tôn lúc giới thiệu, người ta nghe được nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói. Hơn nữa trí năng, phương diện tình cảm cũng càng thêm đến gần loài người bốn triệu. Không sai. Lý Trí cười gật đầu. Quay đầu nhìn về Vương Nhị Hổ nhìn sang, cười hỏi. Nghe Tiểu Băng lời nói mới rồi, có cảm xúc gì không? Có. Vương Nhị Hổ rất nhiều chuyện lạ gật đầu một cái nói, ông chủ người bên người mới, mỗi một người đều là yêu nghiệt, tuyệt đối không thể leo so, nếu không sẽ bị tức chết. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, mình tu luyện không cố gắng, còn trách người khác yêu nghiệt. Bất quá, thì xa các nàng quả thật cũng thật bạo lực, đừng xem Tiểu Thu chẳng qua là đại dương cấp sơ cấp, nhưng là muốn thật đánh, đại dương cấp đỉnh cấp Vương Nhị Hổ cũng không nhất định là đối thủ. Không cái khác. Năng lực quá nghịch thiên. Tiểu Thu tư chất, là Lý Trí đến bây giờ người phát hiện mới trong, có một không hai một cái. Trên cái nào kêu thông thiên giả đại năng, có thể đem người loại tiến hóa tu luyện, phân ra 5 cấp bậc tới, quả thật đáng quý. Đơn giản trực quan, bất quá, tu luyện cấp bậc cũng không nhất định liền đại biểu thực lực chân chính. Hương rất nhiều bây giờ không có, nhưng là lấy sau nhất định sẽ có, nói thí dụ như, có thể bước cấp chiến thắng đối thủ đàn binh trang bị, thần cấp binh khí. Có thể để cho thực lực trong thời gian ngắn chợt tăng các loại chất thuốc các loại, đều có thể là bước cấp săn giết vốn, cho nên, vẫn là câu nói kia, không muốn bởi vì là cấp bậc cao, liền coi thường người khác. Lật thuyền trong mương tình huống nhiều, cho nên, làm người phải khiêm tốn. Ăn cơm chưa xong, mọi người đều đi Lý Trí trong phòng làm việc, Vương Nhị Hổ không biết nghĩ như thế nào, cũng đi theo. Tiểu Lãnh hẳn đã sớm biết Tiểu Băng tỉnh lại, cho nên ở Lý Trí trong phòng làm việc thấy Tiểu Băng lúc này không có cảm giác có bất kỳ kinh ngạc địa phương. Ông chủ, vị kia người Mỹ tình huống, đã điều tra rõ ràng. Đối phương có một loại đại dương lực tương tác năng lực, không chỉ có thể thời gian dài ở trong nước dừng lại, còn không biết cảm giác được nước mang cho hắn bất kỳ áp lực, cho nên, hắn mới có thể một lần hành động lẻn vào đáy biển hơn 10.000 sâu, tiến hành bơi. Tiểu Lanh nói tới chỗ này, dừng lại mới lại nói, đối phương là mới vừa thành là người tiến hóa không có thời gian bao lâu, nhưng là tiến hóa tốc độ tu luyện rất nhanh, bây giờ đã là một người sơ dương cấp đỉnh cấp người tiến hóa. Tử thành là người tiến hóa sau đó, tính tới tính lui vẫn chưa tới một tháng thời gian, đối phương tự mình nói, hắn ở trong đại dương tu luyện, tốc độ là ở trên đất bằng gấp trăm lần. Gấp trăm lần. Vương Nhị Hổ không nhịn được cảm khái thanh, cợt mờ nở, thật là người so người tức chết người. Lý Trí cười nói, cái này chính là thiên tài, mặc dù không có thể một bước lên trời, nhưng là tư chất tu luyện cũng tuyệt đối không phải người bình thường so. Quay đầu nhìn Tiểu Lãnh hỏi, cái đó người Mỹ đâu, ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn một chút. Đối với như vậy nhân tài, dĩ nhiên là có thể hấp thu vào tập đoàn tốt. Ông chủ, thật xin lỗi, không có thể hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ, đem người Mỹ mang về, hắn đã gia nhập nước Mỹ chiến đội, trở thành nước Mỹ điểm chính bảo vệ đối tượng, hơn nữa đối với toàn cầu công bố trí, nếu như chúng ta muốn người, cũng chỉ có thể cướp trắng trợn. Tiểu Lãnh giải thích nói, Lý Trí nhíu mày lại, sau đó lắc đầu nói, nếu người ta đã tìm được tổ chức, vậy coi như xong. Cướp trắng trận không phải là không thể, nhưng là vì một cái đại dương lực tương tác người tiến hóa, trị giá không làm, đối phương nhiều lắm mặt to, mới có thể làm cho tập đoàn băng hồn ra mặt cướp trắng trận à. Như vậy, đối bên ngoài tuyên bố một phần thông báo, liền nói tập đoàn băng hồn tuyển mộ có đại dương lực tương tác thiên phú người tiến hóa, mỗi một tháng 300 khối linh năng khối lương tháng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, ý ngươi là, trừ nước Mỹ phát hiện tên kia đại dương lực tương tác thiên phú người tiến hóa ra, còn có những thứ khác có loại thiên phú này người tiến hóa. Vương Nhị Hổ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu nói, cái này là khẳng định, không có người nào là độc nhất vô nhị. Tại sao? Vương Nhị Hổ nhìn Lý Trí, nói rất chân thành, tại sao người Mỹ trên mình cái loại đó đại dương lực tương tác thiên phú, cũng sẽ không là độc nhất vô nhị. Nàng có chút không nghĩ ra, tại sao ông chủ như vậy khẳng định. Đầu tiên, kim mộc thủy hỏa thổ, là trên trái đất không thể thiếu được ngũ hành nguyên tố, cho nên, kim mộc thủy hỏa thổ nằm giữa trời phú, hẳn là trên trái đất nhất là thường gặp, mà người Mỹ đại dương lực tương tác thiên phú, nói trắng ra, chẳng qua là bơi lội giỏi thiên phú một cái biến dạng mà thôi, cho nên ta suy đoán, nhất định còn nữa, hơn nữa, số lượng sẽ không quá thiếu. Lý Trí giải thích nói, không có phát hiện, chẳng qua là không người đứng ra mà thôi, có lẽ đã sớm có người, tiến vào đại dương tu luyện. Độc nhất vô nhị thiên phú, ở trong nhân loại không thể nói không có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, đừng hỏi Lý Trí tại sao cứ như vậy khẳng định, trực giác nói cho hắn. Nếu như có thể nói, hy vọng loại này đại dương lực tương tác thiên phú số người, càng nhiều càng tốt đi, đến lúc đó, đại dương liền không nhất định là cấm khu của nhân loại. Lý Trí nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Vương Nhị Hổ gật đầu, cười khổ nói, không chỉ có Thái Bình Dương đáy biển là cấm khu của nhân loại, giống vậy, Bắc Cực trong xếp không gian, chẳng lẽ thì không phải là sao? Nói tới chỗ này, lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, ngươi nói nếu có đại dương lực tương tác loại thiên phú này người tiến hóa xuất hiện, vậy có thể hay không cũng có không sợ cực lạnh người tiến hóa xuất hiện đâu? Hẳn sẽ có. Vương Nhị Hổ nếu đến lúc đó nhắc nhở Lý Trí, không thể đưa ánh mắt luôn là nhìn chằm chằm Thái Bình Dương đáy biển, Bắc Cực không gian gấp tầm quan trọng, một chút không thể so với Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp tầm quan trọng kém. Hai người đều là thần bí tồn tại, ít nhất là bây giờ không thay đổi được, hai cái không gian gấp nội bộ cái khăn che mặt thần bí. Tập đoàn băng hồn đối bên ngoài tuyên bố gần đây tuyển mộ giới thiệu văn tắt, không giới hạn địa vực, không giới hạn quốc tịch, không giới hạn chủng tộc, toàn cầu tuyển mộ nhân viên. Trong đó, có hạn cân nhắc đã thành là người tiến hóa người. Đối với có vắc hàn thuộc tính, áp lực nước lực miễn dịch thuộc tính đại dương lực tương tác thuộc tính cùng nhân viên, ưu tiên tuyển dụng, không hạn chế tu luyện cấp bậc, hơn nữa sẽ lấy tập đoàn tài nguyên, điểm chính đào tạo. Trừ có trở lên thiên phú người tiến hóa, có tương đối đặc thù hoặc là loại khác người tiến hóa, cũng có thể ghi danh tham dự tuyển mộ. Ngoài ra, đối với tu luyện đã đạt tới đại dương cấp, cùng với đại dương cấp trở lên người tiến hóa, ưu tiên khảo hạch tuyển dụng. Đi theo tập đoàn băng hồn sau lưng, cơ hồ bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, cơ hồ tất cả công ty, bất kể là thần bí hệ công ty, vẫn là phổ thông công ty, cũng lớn dơ mở ra tuyển mộ người tiến hóa tiểu mẫu, không một ngoại lệ, đãi ngộ đều vô cùng phong phú. Giống như tập đoàn băng hồn đại công ty như vậy, là cần khảo hạch, mà một ít phổ thông công ty, trên căn bản chỉ muốn trở thành người tiến hóa, cũng sẽ không đang giàu gì không tìm được việc làm. Không chỉ là xí nghiệp tư nhân, trong ngoài nước các ngành, cũng đều bắt đầu nhóm tính tuyển mộ người tiến hóa. Chỉ muốn trở thành người tiến hóa, liền có thể bước lên đời người tốt cùng, bên người người đẹp bạn khác phái cũng biết nhiều lên, mà còn không có thành là người tiến hóa người, cũng đều từng cái ở mão chân sức lực đuổi theo, dẫu sao ai không muốn trở thành là thời đại sủng nhi, cũng không ai muốn rơi thân người sau. Hải Thành bên trong tốt nhất tiểu học, là vậy một nơi. Hải Thành thứ nhất trung tâm nhỏ. Vương Nhị Hổ lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Trí cắt đứt, cười nói, ngươi biết à? Vậy được, giao phó cho ngươi cái nhiệm vụ, mang Tiểu Thu đi làm thủ tục nhập học. Tiểu Thu phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Lý Trí nói, anh, ta có thể hay không muốn đi học nha? Không đi học, vậy ngươi bình thường làm gì? Lý Trí bấm bóp nàng thịt khuôn mặt nhỏ bé, cười hỏi. Ta đi theo bên người ngươi, bảo vệ ngươi nha. Tiểu Thu sáng ánh mắt, cười đùa cao hứng nói. Lý Trí để cho nàng cho cười, không khỏi hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy anh, giống như là dùng người khác người bảo vệ sao? Được rồi, đừng nói nhảm bảo, đi học là nhất định phải đi học, ngươi cái tuổi này. Mọi người cũng đang đi học, ngươi không đi học, sẽ tỏ ra một loại khác thường. Hơn nữa, trong trường học sẽ có rất nhiều người bạn nhỏ cùng ngươi kết bạn, đến lúc đó ngươi cũng không biết không có ý nghĩa. Tiểu Thu rõ ràng cho thấy không vui đi, nhưng là không có biện pháp, Lý Trí cưỡng chế yêu cầu nàng phải đi học, hơn nữa còn là lên tiểu học, hơn nữa quy định, ở trong trường học, không thể sử dụng mình năng lực, không thể khi dễ người bạn nhỏ, càng không thể đánh, trêu cợt lão sư. Vậy ta có thể mang em bé Liễu các nàng cùng đi học sao? Tiểu Thu suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí nhìn nàng, lại nhìn xem em bé Liễu bảy anh em gái, bảy cái đứa nhỏ cũng đang nhìn hắn, sau khi suy tính nói, có thể là có thể, nhưng là phải đem chúng đặt ở trong bọc sách, hoặc là ở nút, không có sao không có thể lấy ra tới khoe khoang. Ngoài ra, mấy người các ngươi đứa nhỏ đi học có thể, bất quá không thể dùng năng lực. Hơi dừng lại hạ, lại cảm thấy như vậy đối với em bé Liễu cửa gắng gượng không công bình, cười khổ nói, được rồi, dứt khoát cũng làm cho các ngươi thủ tục nhập học đi, các người cùng Tiểu Thu vậy, cũng đi học. Dù sao đã có đệ nhất thiên hạ yêu bách hoa yêu vương tiền lệ, hiện xuất hiện mấy cái tiểu tinh linh, đoán chừng cũng không biết thật là làm cho người ta kinh ngạc. Thích ứng thôi, không học được thích ứng, nhất định phải bị đào thải, Lý Trí hy vọng mọi người cũng có thể thích ứng, cho nên cho dù có người kinh ngạc, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhìn Vương Nhị Hổ nói, tiếp theo, mang mấy cái đứa nhỏ, làm thủ tục nhập học cùng công việc tương quan, liền giao cho ngươi rồi. Vương Nhị Hổ không nói, cười khổ nói, ông chủ, ngài có thể hay không tha cho ta? Phải biết ta nhưng mà trở lại nghỉ dưỡng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tay sự việc, cũng không lãng phí ngươi nhiều ít thời gian, nghe lời, mau đi đi, tranh thủ buổi chiều liền làm xong chuyện. Lý Trí không quan tâm chút nào cười nói. Nhớ tới cái gì, vừa cười nói, đúng rồi. Để cho lão sư đem Tiểu Thu cùng em bé Liễu chúng, cùng Lý Tím kẹo phân ở trong một lớp học, vậy đứa nhỏ là thành phố Hải Thành nhỏ nhất người tiến hóa một trong, cũng có thể cùng Tiểu Thu các nàng chơi đến một khối đi. Đường đường là bạn, các người gặp mặt, cũng không cho phép khi dễ nàng à. Lý Trí xoa xoa Tiểu Thu đầu, cười dặn dò nói. À, Tiểu Thu có chút mặt mày ủ rột đáp ứng, nàng mặc dù chưa từng đi học, nhưng trời xanh thật giống như đối với đi học cái này gõ chuyện liền không có hứng thú vậy. Vương Nhị Hổ sớm biết như vậy. Tập đoàn nhà ăn ăn cơm chưa xong, liền trốn mất, bây giờ được không, lượng cái không lớn không nhỏ sống. Lấy tập đoàn băng hồn danh nghĩa, tùy tiện tìm một người, thì có thể làm cho Tiểu Thu, em bé Liễu anh em gái các nàng nhập học, cái này đến không phải việc khó gì. Chỉ bất quá. Thôi, ông chủ giao xuống nhiệm vụ, chẳng lẽ còn có thể đẩy. Ông chủ, ngài không phải cũng không có chuyện gì sao? Vương Nhị Hổ ánh mắt vòng vo một cái, cười duyên nói, nếu không chúng ta cùng đi chứ. Ta phải dẫn đi người Đại học Hải Thành tuyển mộ công nhân viên mới. Lý Trí nghĩ đến ngày hôm qua thấy một tiểu Mỹ nói sự việc, cười lắc đầu cự tuyệt. Đây mới là tập đoàn việc lớn, vốn là để cho Lão Tôn, Tôn Trường Lai đi, đây không phải là đột nhiên người Mỹ tin tức buộc phát ra, người tiến hóa lập tức trở nên cướp tay dậy rồi chưa? Chương 1167, quá dọa người, náo hào phóng đau. Đi. Bỏ mặc Vương Nhị Hổ nghĩ như thế nào, Lý Trí cũng chuẩn bị dẫn người đi một chuyến Đại học Hải Thành. Lần này không phải đi một mình, mà là mang một cái tuyển mộ đoàn đội. Theo một cái người Mỹ, dựa vào tự thân lẻn vào Thái Bình Dương đáy biển, hơn nữa có thể thời gian dài dừng lại ra ánh sáng sau này, tất cả lớn nhỏ công ty thần bí phổ thông công ty cùng tất cả quốc gia có liên quan ngành đều rối rít kịp phản ứng, ồ ạt mở ra tuyển mộ kiểu mẫu. Tin tức cũng không phải là tập đoàn băng hồn bày ra ánh sáng, mà là vị kia có đại dương lực tương tác nước Mỹ người tiến hóa, mình bày ra ánh sáng. Vừa mới bắt đầu cũng có người nhận là hắn là sao tác. Nhưng là người ta dùng mình năng lực, trực tiếp chứng minh mình. Ông chủ đã chuẩn bị xong. Mới vừa đi tới tập đoàn trụ sở chính dưới lầu, một cái chí ít do 80 người tạo thành tuyển mộ đoàn đội, đã chính thức ở phía dưới chờ. Từ bình chắc ngành, đến khảo hạch ngành, rồi đến bộ môn tư pháp, một cần phải đều đủ. Không phải hương sư động chúng, bởi vì là đây không phải là trò đùa, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Được, Đại học Hải Thành phương diện, thông báo qua sao? Lý Trí gật đầu, một bên ngồi vào trong xe. Vừa nói, Tiểu Lãnh gật đầu nói, đã thông báo qua. Thì Sa đi theo ngồi vào Lý Trí bên người, không biết mình nên làm như thế nào, không sao cả, có thể học sao, dù sao nàng bây giờ đã là Lý Trí thiếp thân thư ký. Rất tốt, Thì Sa có cái gì không hiểu được địa phương, ngươi phụ trách dạy nàng. Lý Trí gật đầu, đoàn xe bay lên không, hướng thành đại học phương hướng bay đi. Rõ ràng rồi. Lý Trí suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bắt đầu từ bây giờ. Tiểu Băng chính thức thành là ta tư nhân trí năng trợ lý, mà Tiểu Lãnh, chủ quản băng hồn sản nghiệp, còn như làm sao cân đối xử lý, chính ngươi ở lúc không có ai câu thông, không có vấn đề chứ. Tiểu Băng sau khi tỉnh lại, Lý Trí cũng không có đem Tiểu Lãnh chức quyền tiêu trừ hết, bởi vì là Tiểu Băng ngủ say tiến hóa đoạn này thời gian, người ta Tiểu Lãnh làm tương đối khá, cũng không phạm sai lầm gì, không có công lao cũng có khổ lao, cho nên qua sông rút cầu sự việc, không thể làm, không có vấn đề. Tiểu Băng Tiểu Lãnh thanh âm, đều có. Hiển nhiên Tiểu Lãnh cũng nghe được liền Lý Trí nói. Lý Trí xoa xoa đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ta nhớ lần trước Tiểu Lãnh thật giống như nói, Inter bên trong trừ các người ra, còn có những thứ khác con số sinh mạng thể tồn tại bóng dáng, điều tra rõ, bỏ mặc có hay không, đều cần có tình báo bị án, nếu quả thật có thể chứng minh, lần trước ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương tiến vào hải thành, cùng nó có quan hệ, tìm được nó, đem nó bắt tới, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt hết. Mới con số sinh mạng thể sao? Tiểu Băng suy nghĩ một chút, nói, nếu quả thật có mới con số sinh mạng thể, vậy hẳn sẽ không chỉ có một. Tại sao? Lý Trí ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Băng hỏi ngược lại. Con số sinh mạng thể vật này, chẳng lẽ ở bây giờ Inter Lạc bên trong, thật sự có rất nhiều? Nếu quả là như vậy, vậy quá đáng sợ. Đầu tiên, chúng ta hẳn trước làm rõ ràng một cái vấn đề, trừ chúng ta trở ra, xuất hiện trên Internet con số sinh mạng thể, là cái thời đại này tạo ra được tới, hay là đến từ ngoài hành tinh văn minh, hoặc là tỉnh lại văn minh viễn cổ ở giữa sản vật, nếu như là... Lý Trí ngẩng đầu cắt đứt Tiểu Băng nói, cau mày nói, ngươi đợi một hồi, ngoài hành tinh văn minh cùng trái đất chế tạo ta có thể hiểu, nhưng là văn minh viễn cổ tỉnh lại, là ý gì? Chẳng lẽ, giống như các người những chữ số này sinh mạng thể, rất lâu xa trước, liền đã từng xuất hiện qua trên trái đất? Rất có khả năng này. Tiểu Băng thu hồi trên mặt cười đùa hí hửng dáng vẻ, nghiêm túc, đứng đắn gật đầu một cái nói, ta thăng cấp tỉnh lại sau này, phản ứng nhanh rất nhiều, từ trên trái đất trong thần thoại dấu vết bên trong, có thể biết được một ít thứ, đó chính là, trái đất thật ra thì rất cổ xa, có lẽ không chỉ có đã từng có con số sinh mạng thể, bao gồm bây giờ phát hiện không gian gấp, cũng do có thể là cùng xa thời xưa phát sinh một ít chuyện tình, tương liền lên. Ý ngươi là, không gian gấp có thể cùng trái đất viễn cổ thần thoại, sinh ra quan hệ. Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nói, không sai, có liên quan. Nói một chút xem, có cái gì liên quan. Lý Trí dựa vào trên ghế ngồi, nhìn nàng. Mặc dù có suy đoán, trong xếp không gian diện tích đã từng là thuộc về trên trái đất một số, chẳng qua là bị thời không chạy loạn che giấu che lại, nhưng cụ thể lý luận là không có. Trái đất làm sao có thể lớn như vậy? Chỗ khác Lý Trí chưa từng đi, không nói, chỉ là bắc cực không gian gấp cửa vào tiếp xúc vậy cái băng nguyên chi sông liền chừng 10-10 ngàn cây số chiều rộng, vậy chỗ khác đâu? Cho nên, bất kể là bắc cực trong xếp không gian mặt, vẫn là Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian mặt, nơi chiếm làm của riêng diện tích cũng chắc chắn sẽ không đứa nhỏ. Ở sớm nhất thần thoại bên trong, trời, là một mảnh hỗn độn, là do một người là bản cổ đại thần thần ma, đem hỗn độn bổ ra, trở thành thiên địa, mà đương thời cũng không tồn tại bóng dáng của con người, thậm chí là không có mạng sống. Lý Trí một lần nữa cắt đứt Tiểu Băng nếu nói, ngươi nói những thứ này, ta biết một ít, thời đại kia kêu hồng hoang, cái này cùng trái đất, cùng bắc cực không gian gấp, cùng con số sinh mạng thể bây giờ, lại có cái gì quá lớn liên lạc. Ông chủ đừng có gấp, nghe người ta từ từ nói mà, có rất nhiều thứ, cũng không phải thời gian ngắn có thể nói rõ nha. Tiểu Băng le lưỡi một cái, dí dỏm nói. Lý Trí cười khổ nói, vậy ngươi liền nói tóm tắt, ta đây không phải là nghe cấp sao. Được, ở hôn độ trước, là bất kể coi là thời gian, thật giống như cũng không có biện pháp tính toán. Chúng ta trước nói một chút thời gian nha, thời điểm đó thời gian, là bàn về nguyên, bàn về sẽ, bàn về tính cấp tính toán, mà không phải là đơn thuần là dùng năm tính toán thời gian. Một nguyên phân là 12 sẽ, mỗi một hồi là 10.800 năm, cho nên một cái nguyên hội là 120k9.600 năm, 50k cái nguyên hội chung vào một chỗ là một cái hỗn nguyên tính cước, một cái tính cước. Tương đương với 50k cái nguyên hội ngồi 120k9.600 năm, cho nên hẳn là 6400 triệu nhiều năm. Hơn nữa hồng hoang xuất hiện sinh mạng, đại khái là ở thứ 3, cái thứ 4 hỗn nguyên tính cước lúc này sau đó đến thứ 10 hoặc là thứ 11 cái tính cước lúc này có phong thần. Tiểu Băng nói tới chỗ này, nhìn Lý Trí lại phải chen miệng lúc này vội vàng nói, thời điểm đó trời đất, là lớn vô hạn, đem đúng cái ngôi sao cũng bao gồm đi vào, thật giống như toàn bộ vũ trụ là một cái cắt ngang mặt, bao gồm ở hồng hoang bên trong, giống như lớn giống như thần nhân vật, bay lên trời chui xuống đất không gì không thể, thường thường là từ phía đông bay đến phía tây, đều phải mấy chục ngàn năm mới đủ dùng. Như vậy có thể tưởng tượng một chút, trời đất nên bao lớn nha. Lý Trí nói, cho nên, ngươi nhận là... Không gian gấp là bị che lại thời đại hồng hoang. Không phải thời đại hồng hoang, là hồng hoang khi đó đất liền đại dương diện tích, chỉ có như vậy giải thích, mới có thể giải thích thông. Nếu như không gian gấp không phải đi thông một cái khác vũ trụ không gian, không phải hố đen hắc động trắng động cái gì, chỉ trên trái đất chỗ vũ trụ cắt ngang trên mặt, cùng trái đất là một cái chính thể, vậy tại sao nó nội bộ diện tích sẽ lớn như vậy? Hơi dừng lại, lại nói, đây là từ Trung Quốc viễn cổ thần thoại bên trong suy đoán, mà con số sinh mạng thể là từ phương Tây. Nước ngoài một ít trong thần thoại, cho ra kết luận, tóm lại, từ có loài người bắt đầu, loài người tốc độ tiến hóa, chính là thật nhanh, rất nhiều đứt đoạn, cũng truy đuổi không tìm được điểm cuối. Cho nên, ta suy đoán, trái đất thật ra thì rất cổ xưa, mà loài người thật nhiều trí nhớ, đều bị chôn giấu ở thời gian dài trong sông. Nếu như ta suy đoán là chính xác, vậy thì có thể, trên trái đất bây giờ có Inter, đạt tới kích thước nhất định cùng phồn vinh độ sau đó, sẽ có một ít rơi vào trong ngủ mê con số sinh mạng thể lần nữa tỉnh lại, bây giờ có lẽ còn không nhiều, nhưng nếu như trái đất tiến vào giả tưởng Inter thời đại sau đó, vậy tỉnh lại con số sinh mạng thể sẽ đem nhiều hơn. Bất kể là không gian gấp, vẫn là con số sinh mạng thể, tiểu băng đều là căn cứ vào trên trái đất truyền lưu thần thoại, cùng với không gian gấp nội bộ bí văn kết hợp với nhau, tiến hành đắn đo. Có chính xác hay không, chính nàng cũng không biết, lý trí càng không biết, không người biết, có lẽ sau này có người sẽ thăm dò rõ ràng, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể lại có người biết chân tướng là cái gì, mọi người chỉ có thể hoài nghi, chỉ có thể đoán, chỉ có thể đi giả tưởng. Coi như không gian gấp nội bộ, có giống như loài người như vậy trí khôn sinh mạng, vậy bọn họ liền nhất định biết, trái đất cùng xếp quan hệ giữa không gian sao. Cũng chưa chắc. Tưởng tượng một chút, viễn cổ thời đại hồng hoang, năm đều không phải là dùng ngàn năm, vạn năm tới tính toán, mà là dùng nguyên, dùng sẽ, dùng hôn nguyên tính cước. Như vậy thời gian đối với hiện tại chỉ có thể sống sót trăm năm loài người mà nói, phải có bao kinh khủng à. Thời đại lớn hạ xuống sau đó, tích trữ lưu lại mọi người, cũng có thể thành thần làm tổ. Đây là Gia Cát Mỹ Lệ nói tiên đoán, có lẽ, cùng những truyền thuyết này, thần thoại kết hợp lại, chưa chắc lại không thể. Sợ rằng ở loài người trong mắt, sống thêm ngàn năm, vạn năm, coi như là vĩnh hằng, chính là thần tiên, tổ tông chứ. Dẫu sao tuổi thọ loài người, quá ngắn, dùng sức đi lớn bên trong muốn, cũng chỉ bất quá liền cảm tưởng cái 10.000 năm, 10.000 năm đối với thời đại hồng hoang thần tiên, hoặc là thời điểm đó người bình thường mà nói, mới là bao lâu à? Có lẽ chính là đánh ngủ gật, thả cái giấm thời gian mà thôi. Giống như cái gì phong thần, Tây Du, đều là đã sớm sau này sau đó. Một ngày nào đó sẽ mục nát, bất kể là cái gì, cho dù là thiên đạo, trước kia là đại đạo chủ đạo, sau đó mới là thiên đạo, mà loài người khẩn cầu trời, cái gọi là trời có mắt, cũng bất quá là năm đó ba ngày một cái mà thôi. Cùng thời đại kia so sánh, loài người nhiều lắm nhỏ bé à. Có thể như thế nào? Bọn họ có thể sống lâu như vậy, cuối cùng đâu, cũng đều được thần thoại, truyền thuyết. Chết chưa chết, không biết, có thể chí ít đã không phải là loài người có thể thấy đến. Lý trí bị Tiểu Lanh nói, kinh động, thật kinh động. Hắn cảm thấy, mình đã quá vĩ đại, giỏi, có thể suy nghĩ một chút trước kia người bình thường, vô tình là có thể sống mấy chục ngàn năm, sinh ra đã có bài sơn đảo hải lực lượng, vậy mình điểm này năng lực, lại coi như là một giám ả. Lắc đầu, lý trí mình cũng không dám đi sâu bên trong suy nghĩ, Tiểu Băng nói những thứ này, đã xa xa vượt ra khỏi hắn trước khi dự liệu. Dùng câu rất mốt nếu mà nói, đó chính là náo hào phóng đau. Chương 1168, rất châu một hội trưởng. Lý trí không biết sau này, cũng không muốn đi suy tính, quá đặc biệt đầu đau. Không gian gấp cũng tốt, con số sinh mạng thể cũng tốt, viễn cổ thần thoại cái gì cũng tốt, không đi đoán, không thèm nghĩ nữa, chỉ cần không treo chọc đến mình, yêu đặc biệt từ đâu tới đi. Dù sao cũng xuất hiện, lại oán hận không đi trở về, truy tìm từ đâu tới, có cái thí dụng à? Những thứ này sau này đẩy nữa gõ, điểm chính là tìm ra cái đó hoài nghi ở giữa con số sinh mạng thể, tìm được nó, thủ tiêu nó. Lý Chi nói, bất kể là người, vẫn là cái gọi là con số sinh mạng thể, chỉ cần treo chọc tới mình, nhất định phải thủ tiêu. Ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương à, phải thua thiệt phát hiện sớm, nếu như phát hiện chậm, vậy mọi người cũng phải trời cao, đối với như vậy người sau màn điều khiển, có thể giữ lại hắn. Chết! Bất kể là ai, nhất định phải tìm được. Nhất định phải thủ tiêu, nhất định phải giải trừ hậu hoạn. Tiểu Băng gật đầu. Tư nhân phi hành khí tốc độ rất nhanh, tuyệt đối không phải thông thường xe hơi có thể so. Trước kia từ nội thành lái xe đến thành đại học bên trong, ít nhất phải một cái tới giờ. Bây giờ có tư nhân phi hành khí sau này, chỉ cần 10 phút sau đó là đủ rồi. Xuất hiện quả thật thật to dễ dàng mọi người xuất hành. Bất quá, bây giờ có thể sử dụng nổi tư nhân phi hành khí công ty cùng người, dẫu sao vẫn là số ít. Đa số người hướng về phía mấy trăm triệu, mấy tỷ giá cả, chỉ có thể hy vọng dương than thở. Đoàn xe khổng lồ, trực tiếp đáp xuống Đại học Hải Thành cửa. Ở thành phố Hải Thành là tập đoàn băng hồn sân nhà, cái này ai cũng không phản đối, cho nên Đại học Hải Thành sinh nguyên, ngoại giới công ty thần bí xí nghiệp, căn bản là nhúng tay vào không đi vào, mà Hải Thành bản xứ thần bí hệ công ty, không thể nói 100%, chí ít 90% 8 trở lên, cùng tập đoàn băng hồn là quan hệ hợp tác, có lợi ích lên lui tới. Đoán chừng cũng không ai dám đắc tội tập đoàn băng hồn. Ta đi, tập đoàn băng hồn đây là tuyển mộ tới sao? Trận thế này, ta làm sao nhìn giống như muốn công chiếm hải đại đâu? Có hội học sinh thành viên, nhìn tập đoàn băng hồn khổng lồ tuyển mộ đội hình, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm. Tám mười mấy người, hai mấy chục chiếc xe bay, sững sờ một nhìn qua, quả thật thật hù dọa người. Chớ nói bậy bạ, ngươi không biết một hội trưởng cùng tập đoàn băng hồn quan hệ sao? Có người không nhịn được nhắc nhở. Một hội trưởng cùng tập đoàn băng hồn bây giờ còn có quan hệ. Quan hệ thế nào? Người nói chuyện thật không biết, theo bản năng hỏi. Đối phương cho hắn một cái ánh mắt ngu ngốc, cái này ở Đại học Hải Thành bên trong, cơ hồ đã không phải là bí mật gì chuyện. Chúng ta một hội trưởng là tập đoàn băng hồn bà chủ, ngươi nói, chúng ta hải đại học sinh đi tập đoàn băng hồn, có thể thua thiệt sao? Bà chủ. Đối phương trừng mắt thật to, nói đều nói không lanh lẹ. Lý Trí mang tới tập đoàn băng hồn tuyển mộ đoàn đội, mà một tiểu mỹ cũng mang hội học sinh cùng nhà trường nhân viên nên nhận lấy nàng làm chủ đạo. Bản thân một tiểu mỹ ở hải đại bên trong hành tránh cấp bậc, chính là phó hiệu trưởng cấp, cho nên hoàn toàn đủ cách dẫn đội cùng tập đoàn băng hồn tuyển mộ đoàn đội tiếp xúc. Húng chi là Lý Trí tự mình mang người đến, vậy càng là không có ai so một tiểu mỹ ra mặt, ở thích hợp bất quá. Một tiểu mỹ cũng không nghĩ tới, Lý Trí sẽ tới nhanh như vậy, mà còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ đã là toàn cầu Inter thời đại, nơi này chuyện gì xảy ra, tin tưởng ngoại giới đã sớm đều biết. Lý Trí làm như vậy những công ty khác, cũng nhất định sẽ cướp chiếm những thứ khác trong đại học người tốt nghiệp. Dẫu sao, bây giờ ở địa phương nào người tiến hóa, cũng không bằng trường học người tiến hóa số lượng khổng lồ, không chỉ có khổng lồ, hơn nữa còn trẻ tuổi, có đặc biệt hiếm có thể tạo nên tính. Một hội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Lý Trí cười đi nhanh tới, hướng một tiểu Mỹ đưa tay tới. Mục tiểu Mỹ cười một cái, cùng Lý Trí nắm tay nhau, gật đầu nói, qua khen, ông chủ Lý thật là hiệu suất cao à. Hi hi, binh quý ở thần tốc sao, vạn nhất Đại học Hải Thành giảm thiên chi tiêu tử cửa, bị người khác giành trước đào đi, làm thế nào? Lý Trí cười nói, có người nghe giữa hai người đối thoại, không nhịn được mơ hồ. Quay đầu nhìn về người bên người hỏi, huynh đệ, mới vừa rồi ngươi không phải nói, một hội trưởng là tập đoàn băng hồn bà chủ sao? Người trẻ tuổi này, không phải là tập đoàn băng hồn ông chủ sao? Hai người bọn họ không phải hai tên sao? Lại thế nào như thế khách khí? Ngươi đây liền không hiểu không phải? Đối phương một mặt cao thâm khó lường dáng vẻ. Ngươi hiểu? Ngươi hỏi, kinh ngạc hỏi. Ta dĩ nhiên là hiểu, làm ra vẻ sao? Sao có thể thiếu cảnh giới đâu? Dẫu sao có một số việc, phải làm cho người ngoài nhìn sao? Ngươi cho là ở nhà đâu? Nói chuyện nói xạo đều không người thấy gặp. Mục tiểu Mỹ nhìn Lý Trí sau lưng thi xa một cái, mỉm cười nói. Vị này nữ sĩ rất xa lạ nhà, người mới tới nhân viên sao? T. Nói để cho Thi Sa sững sốt một chút, quay đầu nhìn về Lý Tiểu Hắc liếc nhìn. Lý Tiểu Hắc cười khan hai tiếng, đối với bên cạnh mình người phụ nữ, một tiểu mỹ giống như là sẽ không hỏi tới, nhưng là, không hỏi tới là một chuyện, hỏi tới, cũng là chuyện đương nhiên. Chị Đại không phải gọi không? Ừ, nàng kêu Thi Sa, mới vừa nhậm chức trợ lý thư ký. Lý Tiểu Hắc gật đầu nói. Thi Tiểu Thư, ngươi khỏe. Mục tiểu Mỹ cười cùng Thi Sa nắm lấy tay, còn như những người khác, chẳng qua là gật đầu mỉm cười tỏ ý. Thời gian đã không còn sớm, rồi mời các vị vào sân đi. Mục tiểu Mỹ cười trúng chím đưa tay tỏ ý nói, Đại học Hải Thành bên này cho tập đoàn băng hồn chuẩn bị xong tuyển mộ sân. Thi Sa đi theo Lý Trí sau lưng, nhìn cùng Lý Trí song song đi về phía trước Mục tiểu Mỹ, cảm giác ông chủ nơi này thế giới, thật giống như cũng đặc biệt phức tạp nha, không hề so trong thế giới ngày tận thế tốt lan lộn, hơn nữa. Thật giống như mình ở bên này tầm quan trọng, cùng Lý Trí quan hệ giữa, cũng không ở là trọng yếu nhất, hoặc là nói, đã gần đến không phải xếp hạng vị thứ nhất. Lần này tập đoàn băng hồn hải đại tuyển mộ, chỉ nhằm vào sắp tốt nghiệp năm thứ tư đại học sinh, hắn tuổi hắn học sinh, năng lực mạnh hơn nữa, tập đoàn băng hồn cũng không biết thu nhận. Không có tại sao, một tiểu Mỹ một hội trưởng tự mình lên tiếng, không tới năm thứ tư đại học không cho phép tốt nghiệp, cũng không cho phép ngoại giới xí nghiệp thu nhận trừ năm thứ tư đại học ngoài ra hải đại học sinh. Cho dù là đi thực tập cũng không được. Không có tại sao, chính là không được. Không tới năm thứ tư đại học, không cho phép tốt nghiệp, thôi học có thể, nhưng là ở Đại học Hải Thành bên trong thành là người tiến hóa học sinh, tự tiện nghỉ học, coi tình tiết mà đạt, nhỏ thì trả lại hải đại đào tạo chi phí, nặng thì phế trừ tu hành, bắt đầu lại từ đầu. Đại học Hải Thành là giáo dục con em địa phương, cái này không sai, mà bây giờ hết thể giáo dục, đầu nhập tài nguyên, tất cả đều là không có đền bù. Tại sao không để cho bọn họ rời đi đâu? Đầu tiên, Đại học Hải Thành cần phải có người, cũng có mình học viện hệ thống, nếu như ai thành là người tiến hóa sau này, chạy hết, vậy Đại học Hải Thành đào tạo cái giám nhân khẩu mới à? Thứ yếu, người tiến hóa cũng cần rèn luyện, cũng cần học tập kiến thức, không có đi qua hệ thống học tập người tiến hóa, tuyệt đối so với bất quá đi qua hệ thống học tập người tiến hóa, mà một điểm này, rất nhiều người tiến hóa kiến thức, kỹ năng, cũng chỉ có thể ở giống như Đại học Hải Thành như vậy trong đại học học tập đến. Thành là người tiến hóa sau đó, mình âm thầm thôi học chạy ra ngoài, ngạ mạn, mọi người sẽ nói ngươi lợi hại, không ngạ mạn, vứt là Đại học Hải Thành người, người ta nói đúng Hải Đại trường học tài nguyên không được, năng lực không được. Cho nên, Mục Tiểu Mỹ mở miệng, Hải Đại học sinh, tài nguyên có, công pháp có, cái gì cũng có, cũng cái gì đều được cung cấp ngươi, nhưng ngươi ít nhất phải có một cái làm là Hải Đại học sinh vinh dự cảm chứ. Cũng không thể Hải Đại bồi dưỡng được ngươi, ngươi sau lưng còn mắng Hải Đại không phải đồ, vậy không thành vô ơn liền sao? Để cho bọn họ trầm xuống lòng tới, lưu lại Hải Đại tu hành, cũng là vì bọn họ tốt, bây giờ đi ra ngoài, đạt được chưa chắc đã có tốt nghiệp sau này đi ra ngoài, lấy được nhiều. Mục Tiểu Mỹ nếu không chỉ có đối với Hải Đại học sinh ước chừng thúc tính, đối ngoại giới những cái kia công ty thần bí giống vậy cũng có, Hải Thành thần bí thể hệ cũng không cần nói, ngoại giới nếu như không đem nàng nói coi ra gì, cũng có thể thử một chút. Thật làm tập đoàn băng hồn là ăn chay. Mặc dù Mục Tiểu Mỹ không có ở đây tập đoàn băng hồn có bất kỳ chức vị, nhưng là nói một câu, dù là lý trí không có ở đây, bao gồm băng hồn trí năng ở bên trong, cũng biết phục tòng. Cái quyền lợi này, lý trí bên người trong tất cả các nữ nhân, chỉ có Mục Tiểu Mỹ có. Tại sao? Không tại sao à, tập đoàn băng hồn có là 20% cổ phần, đều là người ta, nàng trừ là lý trí người phụ nữ ra, lại là trừ lý trí trở ra. Ở tập đoàn băng hồn bên trong lớn nhất nguyên thủy cổ đông. Ngạo mạn không ngạo mạn, chính ngươi suy nghĩ. Chương 1169, hình người sinh vật không biết. Đối với tập đoàn băng hồn mà nói, tuyển mộ cũng không chỉ có một cái hình thức mà thôi, nhưng đối với Đại học Hải Thành mà nói, chính là một cái hình thức. Bởi vì là Đại học Hải Thành người tốt nghiệp, chỉ cần chịu lựa chọn tập đoàn băng hồn, cũng nguyện ý gia nhập phục tổng tập đoàn băng hồn quản lý, trên căn bản liền đều có thể gia nhập vào. Cái gọi là không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Có Mục Tiểu Mỹ quan hệ ở chỗ này chấn, chỉ cần không phạm cái gì sai lầm lớn, không có gì lớn tật xấu, không thu khẳng định không là không được. Dù sao sau này trên căn bản phần lớn công tác đều cần người tiến hóa hoàn thành, Hải Thành sinh viên đại học tất cả đều là tương đối xuất sắc, cho nên thu nhận vào tập đoàn băng hồn, không tính là thua thiệt. Vậy tại sao phải nói, lần này tuyển mộ đối với tập đoàn băng hồn, không chỉ là một cái hình thức mà thôi đâu, đó là bởi vì là, phải đem những người này phân loại rõ ràng, có ai tiềm lực. Ai có thể điểm chính đào tạo, ai có thể làm là dự trữ lực lượng, đều phải làm được trong lòng có cái đếm không phải. Dĩ nhiên công việc cụ thể, khẳng định không cần lý trí làm, có người tập đoàn băng hồn tay lo liệu là đủ rồi. Ngồi xuống sau này, lý trí nhìn Mục Tiểu Mỹ, cười nói, có cái gì tốt mầm non không có, đơn độc giới thiệu một chút à. Mục Tiểu Mỹ do dự một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói, ông chủ lý, ngài làm như vậy để cho ta rất khó khăn, chúng ta Hải Thành tốt nghiệp đại học học sinh, cái nào không ưu tú. Cái nào cũng không phải là hạt giống tốt. Phải, ngươi nói đúng, đều là hạt giống tốt, đều vô cùng ưu tú, được chưa? Lý trí cười lắc đầu, Mục Tiểu Mỹ quả thật trở nên so với trước kia càng cường thế, dĩ nhiên cái này cũng không coi như là chuyện gì xấu. Dẫu sao chung quanh không phải liền bọn họ hai cái người, còn có rất nhiều hải đại nhà trường nhân viên. Bắc Cực, không gian gấp nội bộ, 100.000 băng nguyên trên, sóng vai tới hai người tuổi trẻ, chí ít từ bề ngoài xem đều là người tuổi trẻ. Không biết từ đâu tới, lại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này to lớn băng hà chi nguyên lên. Chiếu mà, chắc chắn là nơi này sao? Cổ trước một bước người tuổi trẻ, bình thản hỏi. Rơi ở phía sau một bước người tuổi trẻ, cung kính nói, nguyên sư, không có sai, chính là chỗ này, loại khí tức đó đã càng phát ra nồng nặc. Nơi này đã từng có người hơi thở. Được gọi là nguyên sư người tuổi trẻ, nhìn phía xa đỉnh ngọn núi kia, dửng dưng nói. Cửa vào trung quy là xuất hiện, có người vào tới nơi này. Cũng không việc gì quái gì. Tiêu chiếu người tuổi trẻ gật đầu, hắn cũng ngửi thấy loài người mùi vị. Tu vi không kém. Nói xong, nguyên sư tiếp tục dẫn đầu đi tới trước, nhưng là một bước mấy trăm mét, nhìn như chậm, thực thì tốc độ thật nhanh. 10.000 cây số đổ sộ sông băng nguyên, vượt qua tới, chỉ có ngắn ngủi một tuần lễ thời gian. Chúng còn mở hái cái gì? Thiệu đứng ở một tòa trên tuyết phong, nhìn trước mặt trụ sở tạm thời bên trong, bận rộn đám người cùng người máy, nghi hoặc hỏi. Hẳn là còn mở hái chất lượng kém băng linh thạch đi. Nguyên sư cũng thật không dám chắc chắn, bởi vì làm cho này loại hàm lượng bác tạp cấp thấp băng linh thạch, cây bản liền không có chỗ nào xài, chí ít, đối với bọn họ trong xếp không gian người mà nói, là không có chỗ gì dùng. Nếu không, chúng ta qua đi tìm hiểu một chút. Thiệu suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói. Nguyên sư xoay người hướng không gian gấp cửa vào phương hướng, nhìn sang, do dự một chút, lắc đầu nói, chúng ta hay là trực tiếp đã qua cái thế giới kia liếc mắt nhìn đi. Ở bên này, rất dễ dàng bứt dây động dừng. Thiệu ngay sau đó gật đầu, được. Hai người lặng yên không tiếng động hướng không gian gấp cửa vào, lặn rời qua. Mới nhậm chức nữ thư ký thật tốt nha, từ nơi nào tìm được? Mục tiểu Mỹ hạ thấp giọng, mỉm cười hỏi. Ngươi thích? Nếu không để cho nàng tới cho ngươi làm thư ký tính. Lý Trí không trả lời, mà là cười nói. Ta cũng không dám đoạt quân tử nơi yêu. Mục tiểu Mỹ cười lắc đầu. VN. Lý Trí vừa định há miệng nói chút gì lúc này trên người còi báo động vang lên. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, nghiêm mặt nhỏ nói. Ông chủ, Bắc Cực không gian gấp, có hình người sinh vật không biết, tiến vào trái đất bên này. Cỏ. Không nhịn được lập tức từ trên ghế đứng lên, Lý Trí cau mày, ánh mắt lóe lên hỏi, chắc chắn tin tức có thể tin được không? Đáng tin. Tiểu Băng gật đầu, nói, là tiến vào không gian gấp cửa vào một đạo phòng tuyến cuối cùng kiểm tra đến, hai người hình sinh vật không biết, năng lực trị giá đạt tới loài người thể chất cấp 11 cường độ. Loài người thể chất cấp 11 cường độ. Nói cách khác, đối phương tu vi, thấp nhất, cũng sẽ không thấp hơn nguyên dương cấp, thậm chí đạt tới tinh nguyên cấp mặt đặc biệt to lớn. Lý Trí nhẹ giọng nói. Tiểu Băng nói, không sai, trên lý thuyết đúng vậy. Lý Trí xoay người cùng Mục Tiểu Mỹ trao đổi cái ánh mắt, Mục Tiểu Mỹ gật đầu nói, đi đi, việc lớn muốn chặt. Ẩm. Lý Trí quay đầu, mang Thi Sa đi ra phía ngoài. Trực tiếp nhảy lên tư nhân phi hành khí rời đi hải đại, trở về tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, khẩn cấp triệu tập quyết sách tầng hội nghị. Quyết sách tầng 12 người, toàn bộ đến sân. Ông chủ, chuyện gì gấp như vậy nha? Vương Nhị Hổ vẫn còn ở tư nhân phi hành khí lên, liền bị trực tiếp kéo gần trong phòng họp giả tưởng, nàng bên này còn không có cho tiểu thư các nàng làm xong thủ tục nhập học đây. Lý Trí mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng mắt, nói, Bắc Cực không gian gấp bên trong, có hai người hình sinh vật không biết, thông qua không gian gấp cửa qua tới trái đất tới bên này. Ngay tức thì trong phòng họp trở nên an tĩnh lại, cơ hồ mọi người cũng khó tin trận to hai mắt. Không gian gấp, hình người sinh vật không biết, đã tới trái đất bên này, tiến vào trái đất tới. Tôn Trường Lai không nhịn được hỏi. Lý Trí không nói gì, Tiểu Băng gật đầu, nói, không sai, xác định là hai cái, thông qua kiểm tra biểu hiện, bề ngoài lên cùng loài người bên ngoài tương tự độ rất cao. Tập đoàn băng hồn ở Bắc Cực không gian gấp bên trong, đầu nhập lực độ tương đối, mà đối phương đột phá cơ hồ tất cả màng lưới phòng ngự, chỉ ở cuối cùng, cũng chính là nhất gần sát không gian gấp cửa vào, hoặc là nói đạp vào trái đất nơi này, mới bị tập đoàn băng hồn kiểm tra lực lượng phát hiện, cũng chỉ phát hiện trong nháy mắt, sau đó đối phương liền biến mất. Bỏ mặc nói thế nào, chỉ cần không phải loài người, vậy, liền đại biểu, đối phương nhất định là đến từ không gian gấp nội bộ. Đây tuyệt đối là một kiện có thể để cho thế giới hơi khiếp sợ sự việc, so người ngoài hành tinh đến thăm trái đất, thậm chí càng làm cho người khiếp sợ. Tin tức sẽ không sai. Lý Trí mở miệng nói. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi, vậy hai cái không biết khách tới có thể hay không trên trái đất bên này phong tỏa vị trí. Lý Trí ngẩng đầu hướng Tiểu Băng nhìn sang, trừ Tiểu Băng trở ra, Tiểu Lãnh cũng đứng ở một bên, bất quá hội nghị là có Tiểu Băng tiến hành chủ đạo, Tiểu Băng cấp bậc lại ưu tiên cùng cao hơn nàng, cho nên Tiểu Lãnh mới không có mở miệng nói chuyện. Rất khó làm được, đối với phe thế lực quá mạnh mẽ, vượt qua xa bây giờ trong nhân loại tiến hóa tiêu chuẩn. Tiểu Băng hơi dừng lại, lại lắc đầu nói, vệ tinh lên đã không tìm được bọn họ bóng dáng, hẳn là sáp nhập vào xã hội loài người. Băng hồn trí năng đang toàn lực tìm kiếm mục tiêu. Chương 1170, toàn lực tìm kiếm. Phòng họp lâm vào yên tĩnh, bầu không khí đặc biệt kiềm chế. Tạm thời Tiểu Băng cung cấp tin tức, hẳn trên trái đất chỉ có tập đoàn băng hồn cái này một công ty biết, nếu như vậy tin tức truyền đi, không khác nào là sấm sét giữa trời quang. Nếu không phải là nổ cái lỗ thủng không thể. Làm thế nào? Cái này ba chữ cơ hồ ở tất cả mọi người bên trong đầu đều ở đây trôi dạt, bao gồm Lý Trí ở bên trong, cũng đều không ngoại lệ. Không gian gấp khách tới, là người phương nào, vì sao tới, ôm có lòng tốt vẫn là ác ý, tiếp theo lại sẽ làm gì. Đợi một chút hết thảy đồ, đều không thể không để cho người đi sâu bên trong suy nghĩ. Bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta đều cần đối mặt hai chuyện tình. Lý Trí thở dài, dẫn đầu mở miệng trước nói, hắn biết, mình không lên tiếng, những người khác căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện thứ nhất, liền là tìm ra bọn họ, theo như đối phương tiếp xúc một chút, xem bọn họ mục đích là cái gì. Hơi dừng lại, lại nói, có lẽ, chúng ta có thể từ bọn họ trên mình, biết rõ đạo nhiều hơn liên quan tới không gian gấp bí văn cũng nói không chừng. Nhưng là muốn tìm người ta, hẳn sẽ không quá dễ dàng chứ. Vương Nhị Hổ hạ thấp giọng lẩm bẩm câu. Cho không dễ dàng, cũng phải tìm được, cái này trên căn bản là không có cách nào trốn tránh sự việc. Tiểu Lãnh, vận dụng toàn bộ lực lượng tìm kiếm, đi đi. Lý Trí không trả lời, mà là trực tiếp hướng Tiểu Lãnh ra lệnh, nàng ở chỗ này, cũng không có chuyện gì làm. Còn không cho nàng tìm chút chuyện. Cùng Tiểu Lãnh sau khi rời đi, Tiểu Băng hơi sau khi suy tính nói, thật ra thì, muốn tìm được đối phương, hẳn không phải là khó khăn gì sự việc, nếu như đối phương là ôm mục đích nào đó tới, vậy nhất định sẽ cùng trên trái đất loài người tiến hành tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc, chúng ta liền khẳng định có thể phát hiện sao? Vương Nhị Hổ nhìn Tiểu Băng nhọn hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, cái này đến không nhất định, bất quá chỉ cần đối phương cùng loài người trên trái đất tiếp xúc, liền nhất định sẽ để lại tới chút tin tức. Thông qua những tin tức này, chúng ta muốn truy tung, tìm được bọn họ là có thể thuận lợi rất nhiều. Lý Chí giơ tay lên huy động hạ, cắt đứt giữa hai người nói chuyện, tìm đến cùng tìm không ra, như vậy tranh luận dám ý nghĩa cũng không có, bỏ mặc có thể hay không tìm đến, cũng phải đi tìm, chẳng những muốn tìm, mà là khẳng định, 100% nhất định phải tìm được. Bây giờ đã hoàn toàn có thể chứng minh, không gian gấp bên trong, là có sinh vật có trí khôn, hoặc giả nói là loài người tồn tại, vậy kế tiếp, chúng ta phải cân nhắc sự việc chính là, nên làm sao đối mặt bọn họ. Lý Chí tiếp tục nói, không biết đối với nhân loại mà nói, mới là kinh khủng nhất. Mà bây giờ không gian gấp đối với nhân loại, vừa vặn chính là hoàn toàn không biết tồn tại. Tập đoàn băng hồn quyết sách tầng hội nghị, tiến hành 40 phút, chỉ thảo luận hai chuyện tình, nếu như tìm được hai cái không gian gấp bên trong sinh vật, tìm được sau này như thế nào theo như đối phương tiến hành trao đổi. Bọn họ là từ không gian gấp nội bộ, vượt qua không gian gấp cửa, tiến vào trái đất đi lên, lui 10.000 bước nói, nếu như bọn họ lấy được rồi mình muốn tin tức, chắc cũng sẽ thông qua không gian gấp cửa, lại trở lại không gian gấp nội bộ, đem tin tức mang về. Cho nên, không gian gấp cửa, là được há miệng chờ sung dụng đất, mặc dù loại này biện pháp rất đần, nhưng là ở không cái gì khác tốt phương pháp trước, cái biện pháp này, không thể nghi ngờ là bảo thủ nhất. Phái trọng binh bảo thủ không gian gấp cửa, bất kể như thế nào, cũng phải tạm thời đem hai cái không gian gấp sinh mạng lưu lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở về. Lý Chí xuống tử mệnh lệnh. Vì thế, Lý Chí đặc biệt đem ngồi canh giữ ở thành phố ngày tận thế bên trong chiến thần Adena điều động trở lại, để cho nàng đi qua Bắc Cực trấn thủ không gian gấp cửa. 10.000 tinh tế ít chiến cảnh, trực tiếp đi Bắc Cực. Tập đoàn băng hồn lớn như vậy động tĩnh, tuyệt đối không thể nào giấu giếm được những quốc gia khác ngành tình báo, đối bên ngoài giải thích thế nào, cũng là rất khổng lồ vấn đề. Ông chủ, liên quan tới không gian gấp sinh vật không biết tin tức, muốn không muốn truyền ra. Tiểu Băng hỏi nhỏ. Chuyện này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói trọng yếu lại là rất đặc biệt trọng yếu, ở Tiểu Băng xem ra, đây không chỉ là tập đoàn băng hồn chuyện của mình. Ẩn lừa gạt tiếp, đối với tập đoàn băng hồn mà nói, cũng không thấy liền có nhiều ít chỗ tốt. Lý Chí ngẩng đầu lên, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi cho là thế nào? Tiểu Băng không chút do dự nào nói, ta nhận là, không cần giấu giếm, đối mặt không gian gấp bên trong sinh vật không biết sự việc, hẳn giao cho tất cả nhân loại, cùng nhau tiến hành đối mặt. Tốt nhất chính là thông qua Liên Hiệp Quốc, đem tất cả quân đội, cũng tổ chức, cùng nhau tìm xâm lấn hai cái sinh vật không biết. Lý Chí gật đầu nói, vậy thì giữ ngươi nói đi làm. Đem tin tức truyền ra ngoài, bọn họ không phải tò mò sao. Vậy liền đem tin tức nói cho bọn họ đi. Tốt. Nghe được tập đoàn băng hồn tin tức sau đó, cơ hồ các nước nơi có ngành tình báo, phản ứng đầu tiên đều là không thể nào. Điều này sao có thể chứ? Phải biết Bắc Cực ba đại vòng phòng ngự hệ thống, đã xây hoàn thành, ở Bắc Cực chí ít chú đóng, 120.000 trái đất hộ vệ đội thành viên, tầng tầng canh giữ, coi như có vật gì đi ra, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động, sớm nên bị phát hiện mới đúng à. Có thể trái đất hộ vệ đội bên kia tại sao một chút tin tức hoặc là nói phản ứng cũng không có. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I V-N nếu như không phải là thật, vậy tập đoàn băng hồn dày vò ra động tĩnh lớn như vậy tới, lại là chuẩn bị hù dọa ai. Nhưng là, thật có Bắc Cực không gian gấp bên trong sinh vật không biết đi ra, tiến vào thế giới loài người nói, như vậy nên làm cái gì? Ở hiện ở cách cục này dưới, mọi người đều cần nhớ kỹ một câu nói, thà tin coi ạ. Thật nếu là có tình huống, vậy đối với trái đất, đối với nhân loại, có lẽ chính là tai họa ngập đầu. Rất nhiều thứ loài người là không có biện pháp trốn tránh. Làm thế nào? Hiện đang giàu gì có thể thì không phải là tập đoàn băng hồn bên này, mà là cả trên trái đất lãnh tụ cửa. Liên Hiệp Quốc khẩn cấp tổ chức, canh gác phong hội mời tất cả quốc gia lớn cùng với có thực lực thần bí tập đoàn tiến hành tham gia, thảo luận thần bí, tạm thời còn không có đối ngoại giới tiết lộ, nhưng có thể khẳng định, cùng tập đoàn băng hồn thả ra tin tức. Là có 100% tuyệt đối quan hệ. Lý Chí ánh mắt không có thả trên trái đất bên này, loài người tất cả nước thảo luận đi đi, không là chuyện xấu, tốt nhất mọi người có thể buông xuống thành gặp, cùng nhau đối mặt kế tiếp khảo nghiệm cho phải đây. Nhưng là hắn cùng cũng biết, vậy căn bản chính là ý nghĩ hảo huyền, căn bản chuyện không thể nào. Mỗi người là chính, không phải trong chốc lát liền có thể thay đổi, bây giờ trái đất tất cả nước, cũng tuyệt đối không làm được, không kẽ hở liên hiệp. Mạnh vận chung một chỗ, cũng không thấy là có thể tạo thành một cổ lực lượng. Ông chủ, ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề? Tiểu Băng hỏi. Lý Chí Từ suy nghĩ sâu xa trong lấy lại tinh thần, nói, vấn đề gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, phải biết, chúng ta trước kia bất kể là từ Bắc Cực không gian gấp nội bộ, vẫn là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nội bộ, phát hiện sinh vật đầu đều là vô cùng đặc biệt to lớn, không gian gấp nội bộ không gian, cũng là đặc biệt to lớn. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Chí dựa vào ghế. Nhưng là, lần này chúng ta kiểm tra đến hai cái sinh vật không biết, bất kể là từ dáng người, hay là từ bên ngoài lên mà nói, cùng loài người trên trái đất, thậm chí có thể thu, cùng chúng ta người châu Á, cũng vô cùng tương tự. Ngươi nói, đây là vì cái gì? Tiểu Băng hỏi ngược lại. Lý Chí nếp nhăn hạ chân mày, nói, ý ngươi là, hai cái sinh vật không biết, chưa chắc đã là không gian gấp bên trong sinh vật. Cũng do có thể là loài người. Tiểu Băng lắc đầu nói, khả năng này, đặc biệt thấp, bởi vì là chúng ta ở không gian gấp cửa vào kiểm tra, chỉ có đối phương đi ra ngoài động tĩnh, không có đi vào động tĩnh, nếu như là người trái đất nói, cũng không khả năng như vậy thận trọng che giấu mình, cho nên, ta cảm thấy đối phương không hề là người trái đất, có thể là đến từ không gian gấp chỗ sâu, suy đoán này, ta không có sửa đổi qua. Phải không? Lý Chí trầm mặc một chút, gật đầu nói tiếp. Ta cảm thấy, tiến vào trái đất nơi này hai cái sinh vật hình người, rất có thể chính là năm đó, loài người ở lại không gian gấp nội bộ chi nhánh. Tiểu Băng giải thích nói, không gian gấp bên trong, loài người chi nhánh sao? Cùng trái đất người nơi này loại, là cùng một tổ tiên. Nhưng là, không gian gấp được thành bao lâu, bọn họ lại đang không gian gấp bên trong dừng lại bao lâu, bây giờ hai nơi nghị thông suốt, đối phương tới, là nghĩ như thế nào, là hy vọng hòa bình, hay là chuẩn bị chiến tranh đâu? Không gian gấp nội bộ, có hàng loạt loài người yêu cầu tài nguyên, cho nên, tương lai loài người nhất định sẽ tiến vào thu lấy. Mà trái đất bên này, có phải hay không cũng có đối phương đổ mong muốn. Có thể thương lượng dĩ nhiên là không quá tốt nhất, có vẻ nếu như không thể thương lượng, tiếp theo nên làm gì? Ở không tiếp xúc qua đối phương, không hiểu đối phương là nghĩ như thế nào bây giờ, những thứ này đều là đang suy đoán trong. Chương 1171, Bẩn Thỉu Thế Giới. Tiểu Mỹ, Lý Chí tại sao đi? Phương Quả Hương nghi ngờ nhìn một Tiểu Mỹ hỏi. Từ Lý Chí dẫn người rời đi sau đó, một Tiểu Mỹ cả người đều rơi vào trầm tư, một mực không tỉnh lại nữa, nàng nghe được Tiểu Băng nói gì, cũng biết đại biểu cái gì. Không gian gấp bên trong có sinh vật, nhưng bây giờ phát hiện, có thể không bình thường sinh vật, mà là cùng loài người đặc biệt tương tự một loại loài, thậm chí có thể nói, chính là người. Nếu quả thật là người nói, vậy kế tiếp, loài người trên trái đất nên làm cái gì bây giờ? Hiện ở loài người trái đất tổng số trong, người tiến hóa số lượng tối đa chỉ có thể đạt tới 10 trình độ, còn thật nhiều người bình thường. Vũ khí nóng. Loài người trong tay nắm giữ những cái kia khoa học kỹ thuật lực lượng, đối với không gian gấp nội bộ sinh vật, liền thật hữu dụng sao? Đối phương đã có thể tiến vào trái đất cái này tới, mà trái đất bên này, nhưng ít có người có thể đi vào đến không gian gấp bên kia đi, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đối diện sinh vật, người đối diện, mạnh hơn trái đất người nơi này loại, các người tiến hóa à? Không phải một Tiểu Mỹ ở rỗi danh bận tâm, đây cũng là tất cả nhân loại cũng nên đối mặt sự việc. Ừ. Một Tiểu Mỹ phục hồi tinh thần lại, cau mày nói, có việc gấp, đi về trước. Phương Quả Hương nhìn một Tiểu Mỹ sắc mặt, nháy nháy ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, làm sao rồi, Lý Chí thằng nhóc kia trêu chọc ngươi tức giận. Một Tiểu Mỹ cười khổ, lắc đầu nói liền câu, không phải. Sau đó từ trên ghế đứng lên, nàng không thể chờ đợi thêm nữa, loại chuyện này nàng cần muốn tìm người thương lượng một chút, mà toàn bộ hải đại, có thể thương lượng người, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia lão hiệu trưởng liền đi. Phương Quả Hương nhìn một Tiểu Mỹ hình bóng, nhỏ giọng lầm bầm câu, có cổ quái nha. Tập đoàn băng hồn tuyển mộ đoàn đội, vẫn tiếp tục, đột nhiên tình huống người biết cũng không nhiều, dù là bây giờ bị tập đoàn băng hồn đem tin tức truyền đi sau này, cũng chỉ có những cái kia ngành tình báo lãnh đạo và tất cả nước cao cấp tránh yếu cửa nhận được tin tức. Đối với người bình thường mà nói, tin tức vẫn còn ở che giấu trong, hơn nữa, trong thời gian ngắn, người bình thường muốn biết, hẳn không phải là quá dễ dàng. Coi như muốn công bố trí cùng người khác, chỉ sợ cũng phải chờ tới liên lạc với không gian gấp vậy hai vị sinh vật không biết, đạt được bọn họ cụ thể ý đồ sau này mới có thể. Nguyên sư, nơi này trong thế giới, tốt bẩn thỉu. Chiếu không nhịn được nói. Được gọi là nguyên sư người tuổi trẻ, cũng ở đây cao mày. Bọn họ không thích hợp trái đất nơi này hoàn cảnh. Đầu tiên, là linh năng, trong không khí linh năng chiếm hữu số lượng, thật quá thấp, lâu dài cuộc sống ở linh năng trong. Đột nhiên vừa qua tới trái đất bên này, trên căn bản liền giống như là loài cá thoát khỏi nước, cũng sắp không có biện pháp hít thở. Mà trên trái đất bây giờ hoàn cảnh tuyệt đối không tính là tốt, thậm chí có thể nói, vô cùng tồi tệ, hút vào không khí, chứa đặc biệt nhiều tạp chất. Hút càng nhiều, tổn thương càng lớn, có độc. Không có biện pháp,

muốn đến trò chơi này chắc cũng là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp làm đi. 600 chiếc giả tưởng trò chơi nhà kho hoàn toàn đặt vào tốt, chỉ dùng 20 phút, Đồng Tiểu Nhu vô tới nhân viên, đều là người tiến hóa, khí lực đủ, phòng ngừa hoàn làm gì, không bọn họ quản. Giả tưởng trò chơi nhà kho có thể liên thông nguồn điện, cũng có thể trực tiếp sử dụng bên trong năng lượng nguyên tử bình ắc quy làm nhiên liệu, một khối năng lượng nguyên tử bình ắc quy có thể cung cấp một máy giả tưởng trò chơi nhà kho hoàn hảo vận hành 30 năm, cho nên căn bản cũng không cần tiếp thông nguồn điện, còn như giả tưởng inter nối liền, có thể là chập chờn tín hiệu tham gia, cũng có thể là thật thể inter tham gia. Tạm thời lý trí chuẩn bị dùng người sau, cùng so với chập chờn tín hiệu tiếp nhập, hơn nữa ổn định hiệu suất cao. Trò chơi nhà kho bày đầy sau này, cửa hàng mặt tiền bên trong liền không hiện lên như vậy trống không. Trước 1175, chính thức lên mạng. Cùng từng cái nhỏ quan tài vậy, buổi tối đi tới, sẽ đem người hù chết. Tô Phỉ Nhi đi tới, đùa giỡn nói. Giả tưởng trò chơi nhà kho quả thật có chút giống như Tô Phỉ Nhi nói đồ, nhưng là chí ít mặt ngoài rất ke tua, đặt ở cửa hàng mặt tiền bên trong, một chút sẽ không sinh ra cái loại đó âm u kinh khủng hơi thở, lại làm sao đem người dọa cho chết đâu. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, muốn hủ chết, cũng là trước đem người hủ chết. Tô Phỉ Nhi cười nói, ta lại không dự định buổi tối tới, làm sao biết hủ chết đâu. Lý Chí nhìn nàng mắt, nghiêm trang nói, tin tưởng ta, đem ngươi tới nhất định sẽ buổi tối tới, hơn nữa sẽ không khống chế được mình len len tới. Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút, theo bản năng lẩm bẩm câu, không thể nào. Không thể nào sao? Lý Chí cười không phản ứng hắn, xoay người hướng về phía mười mấy tên người đẹp nói, nhân viên vào vị trí, bắt đầu buôn bán. Ùm. Mười mấy tên chuyên nghiệp nhân viên phục vụ, đem cửa hàng mặt tiền tất cả cửa sổ cũng mở ra, bên ngoài che phủ bảng hiệu, cũng bị sốc mở. Những thứ này đều là một ít hình thức mà thôi, Lý Chí không hề quá chú trọng những thứ này, cho nên cũng không có làm cái gì khai trương nghi thức. Cửa tiệm to lớn trên bảng hiệu, viết giả tưởng trò chơi đi no. Số một tiệm, liền tên chữ cũng trực tiếp dùng giả tưởng trò chơi đi, không có thêm chức chế, bởi vì là Lý Chí chê mất công. Dù sao bây giờ có thể làm ra giả tưởng trò chơi nhà kho chỉ có băng hồn vào đoàn một nhà này, cũng chỉ có một khoản thế giới giả tưởng Game Inter, vẫn là tập đoàn băng hồn xuất phẩm, còn như sau này. Người khác có sống sinh giả tưởng trò chơi nhà kho năng lực lúc này các nàng đó lại đi chọn tên chữ thôi. Giả tưởng trò chơi chứ. Số một tiệm. Xinh đẹp chị, đây là làm gì vậy hả? Mới vừa từ bên cạnh cá viên vui vẻ hải đại tiệm đi ra ngoài một người hải đại học sinh, nhìn bên cạnh to lớn bảng hiệu, cùng mười mấy đẹp chị, không nhịn được lại gần, tò mò hỏi. Chơi trò chơi nha, công ty chúng ta một khoản tên là Thế giới giả tưởng Game Inter, chính thức tiến vào công đo lường giai đoạn, bây giờ có thể vào thử chơi. Bất quá, chỉ có thể tiến vào chúng ta giả tưởng trò chơi đi mới có thể chơi đến nha. Phục vụ viên chị thanh âm ồn ẹn vô cùng dễ nghe giới thiệu nói. Giả tưởng Game Inter. Thế giới. Đừng nói cho ta, là vậy bộ thế giới điện ảnh soạn lại trò chơi. Phục vụ viên chị nháy mắt một cái nói, không sai nha, chính là vậy bộ thế giới điện ảnh soạn lại trò chơi, nhưng không phải thông thường trò chơi nha, là giả tưởng Game Inter đâu. Các người là kia công ty à? Bạn học trai gãi đầu một cái, nghi hoặc hỏi. Chúng ta là tập đoàn băng hồn, giả tưởng trò chơi ngành nha. Tập đoàn băng hồn. Đối với đâu? Đi vào liền có thể chơi. Thu lệ phí sao? Bạn học trai sáng ánh mắt nói. Phục vụ viên chị hít mắt, lắc đầu nói, trước 7 ngày thử buôn bán, không thu lấy bất kỳ lệ phí nào, bất quá, mỗi một người, chỉ có thể thể nghiệm 2 cái tiếng thời gian nha, 2 tiếng sau đó, nhất định phải đi ra. Thu lệ phí sau này, mỗi giờ 10 nguyên tiền, mỗi người mỗi ngày hạn chế chơi 6 giờ. Chơi ạ. Còn hạn chế thời gian. Mỗi giờ 10 đồng tiền, nói đắt không mắc, nói tiện nghi, cũng không phải quá tiện nghi đâu. Không nói hai lời, hướng giả tưởng trò chơi đi bên trong đi tới, dù sao lại không thu phí, miễn phí thể nghiệm, trước thử chơi một chút bị, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Rất nhanh, thì có mười mấy tên vùng lần cận đánh học sinh, đi vào giả tưởng trò chơi đi. Tiểu Băng. Ở nha. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt. Tinh thần lực thu thập trang bị, không có vấn đề gì chứ. Lý Chí nhẹ giọng hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, không có bất kỳ vấn đề, hết thảy vận hành hài lòng. Ừm. Quay đầu nhìn Tô Phỉ Nhi, Lý Chí đột nhiên cười một cái hỏi, người đẹp, ngươi muốn không muốn vào giả tưởng trò chơi bữa ăn bên trong đi cảm thụ một chút. Cảm thụ cái gì? Tô Phỉ Nhi hỏi. Lý Chí cười nói, đương nhiên là giả tưởng Game Inter mị lực rồi. Nói là lời trong lòng, băng hồn chí năng làm ra một khoản dạng gì giả tưởng Game Inter Lý Chí cũng không biết, ở tuyên bố trước. Hắn cũng không có tự mình thể nghiệm qua, chỉ biết là thông qua điện ảnh thế giới là Lam bản chế ra, bên trong trên căn bản câu chuyện đường dây, chính là trong phim ảnh tình tiết. bản thân điện ảnh thế giới chính là hiện tại thế giới một cái ảnh thu nhỏ, cho nên ở trong trò chơi, thật nhiều đồ, đều là thực tế trong xã hội chân thực tồn tại, như vậy chắc cũng sẽ càng làm cho người có đại nhập cảm. Giả tưởng trò chơi thế giới giống như là một cái sân, bây giờ sân đã có, thiếu sót chẳng qua là người chơi, cùng với có thể chống đỡ cái này mảnh sân hài lòng vận hành khung. Vui không? Tô Phỉ Nhi tò mò hỏi, quả thật có chút động tâm, muốn đi vào giả tưởng trò chơi nhà kho bên trong đi thể nghiệm một phen. Lý Trí cười lắc đầu nói, có được hay không chơi, cần chính ngươi đi cảm thụ, bởi vì là ta nói ra, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, không phải sao? Cũng đúng. Tô Phỉ Nhi gật đầu, sau đó tiến vào trò chơi nhà kho bên trong. Lý Trí chưa đi đến đi, đem tiểu băng kêu sau khi đi ra, bình tĩnh nói, hiện hữu giả tưởng Inter có thể chống đỡ bao nhiêu người đồng thời tiến vào trò chơi. Giả tưởng Inter tạm thời mà nói, cũng không phải là vô cùng lớn, quá nhiều người đồng thời liên tiếp nói, cũng không nhất định có thể chen lấn đi vào. Đây là phát hiện có giả tưởng Inter công trình khiếm khuyết địa phương. Thành phố Hải Thành giả tưởng Inter, đại khái có thể đồng thời cung cấp một cái 100 triệu người lên mạng hoạt động, nhưng là muốn phân nhóm sức nặng tiến vào, đồng thời tiến vào, cần đem tất cả mạch đường dây toàn bộ mắc tốt sau này mới có thể, còn như Hải Thành ngoài ra thành phố, tiến vào, lấy hiện đang kiến thiết độ, tối đa chỉ có thể chống đỡ 10 triệu người. Tiểu Băng giải thích nói, số liệu là nàng tính toán ra tới, Tiểu Băng đẳng cấp bây giờ, muốn so với Tiểu Lãnh cao hơn như vậy một cái cấp bậc tới, cho nên có thể tính toán ra nhiều thứ hơn tới, vật này giao cho Tiểu Lãnh đi tính toán, có lẽ sẽ không quá mức chính xác. Không cần một cái 100 triệu, 50 triệu là đủ rồi. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Không dùng một cái tiếng thời gian, giả tưởng trò chơi đi 500 chiếc trò chơi nhà kho liền đầy ấp, mà vào đi thử chơi nhân viên, không có một cái lui ra ngoài, bao gồm Tô Phỉ Nhi ở đây. Mục tiểu Mỹ xuất hiện ở Lý Trí trước mặt lúc này có chút bất ngờ, không phải Lý Trí bất ngờ, mà là nàng đặc biệt bất ngờ, lúc này, Lý Trí còn có tâm tình làm những thứ này. Hi, vừa chưa tốt. Lý Trí tâm tình cũng không tệ lắm. Mặc dù không có lợi dụng tập đoàn băng hồn cùng với thuộc hạ những thứ khác chi nhánh công ty tài nguyên tuyên truyền sắp vận hành giả tưởng Game Inter, nhưng là tin tưởng cùng nhóm đầu tiên người chơi, sau khi đi ra, tiếng đồn nhất định sẽ đại bạo phát. Thật ra thì cũng không cần phải tuyên truyền, bởi vì là trừ thành phố Hải Thành, những địa phương khác người chơi, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, muốn chơi đều không phải chơi, tuyên truyền mau tuyến à. Mục tiểu Mỹ gật đầu, đè nén trong lòng nghi ngờ, cười khổ nói, ngươi nói giả tưởng Game Inter, chính thức lên mạng sao? Đúng, giữ ngươi nói, thành đại học bên trong 10.000 giả tưởng trò chơi nhà kho, đây là nhà thứ nhất. Lý Trí mỉm cười gật đầu. Chương 1176, giả tưởng trò chơi. Có nên đi vào hay không thể nghiệm một chút? Lý Trí cười hỏi. Mục tiểu Mỹ không nói gì, đứng sau lưng Phương Quả Hương trước gọi trước nói, muốn nha, còn có không trò chơi buồng sao? Không phải nàng không đi chơi, mà là tất cả trò chơi buồng bên trong bây giờ trên căn bản đều có người đang chơi, căn bản là không có nàng chơi địa phương. Rất nhanh thì có. Lý Trí xoay người hướng về phía Tiểu Băng nói, chờ một lát có rồi danh dụng cụ, trước cho mấy người các nàng để dành đi ra, ưu tiên thể nghiệm. Tốt. Tiểu Băng mỉm cười gật đầu, người khác có lẽ không có biện pháp làm được nhập đội, nhưng ông chủ lên tiếng, vật này vậy còn ai dám phản đối à? Đặc quyền cấp bậc từ lúc nào đều là tồn tại, không thể nào thay đổi, không có ngoại lệ. Phương Quả Hương lại gần, tò mò hỏi, vui không? Không biết. Lý Trí cười lắc đầu, có được hay không chơi? Phải đích thân đi thể nghiệm mới rõ ràng, người khác nói người ta cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Những thứ này giả tưởng trò chơi buồng cùng cái món này giả tưởng Game Inter công dụng, lúc trước, Lý Trí đã cho các nàng giới thiệu qua, cho nên bọn họ biết trò chơi này đại biểu cái gì. Ở bên trong lẫn vào càng tốt, có lẽ cũng chỉ đại biểu, sau này trong xã hội giá trị cũng lại càng lớn. Tất cả nói, sớm tiến vào trò chơi, sớm bắt đầu ở trong trò chơi đánh liều, cũng chỉ so người khác giành trước một bước, có thể trong này tin tức nội bộ. Cũng chỉ có rất ít người mới biết. Người bình thường, chỉ biết nhận làm cho này là một khoản đánh dấu thời đại mới Game Inter mà thôi, chứ vui, tươi trở ra, không có gì đáng lo. Ông chủ, có rồi danh trò chơi nhà kho vị nha. Tiểu Băng nhắc nhở nói. Lý Trí đối với các nàng cười nói, ai muốn đi vào thể nghiệm, tốc độ một chút, chậm một hồi đến lượt bị đoạt. Ta đi. Triệu Nhã Phương do dự một chút, thấp giọng nói câu, ta cũng muốn chơi. Sau đó còn có Thư Thư cùng hội học sinh mấy cái tầng quản lý, bây giờ đều là một tiểu Mỹ người hầu, cũng coi là người mình. Lý Trí tính cách chính là, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, có tiện nghi, lại không trái với nguyên tắc dưới tình huống, dĩ nhiên là ưu tiên cân nhắc người mình. Đi. Lý Trí cười phất phất tay, đều có địa phương. Nhóm đầu tiên từ giả tưởng trò chơi trong khoang đi ra ngoài người chơi, không một ngoại lệ, cũng đọc một chút không thôi còn muốn tiếp tục, thậm chí muốn đòi giá cao tiến vào. Không thể nha, bây giờ là thể nghiệm giai đoạn, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần trò chơi buồng, cho dù là sau này chính thức vận doanh, mỗi người mỗi ngày cũng nhiều nhất có thể chơi 6 giờ nha. Trò chơi đi dặm phục vụ viên chị mỉm cười nói. Lại không thể châm trước một chút không? 10 lần giá cả, 10 lần giá cả có thể hay không? Liền một tiếng, lại để cho ta đi vào chơi một tiếng có được hay không? Có được hay không vậy? Phục vụ viên chị kiên nhẫn giải thích, xin lỗi, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể thử chơi 2 tiếng, sau này liền không thể tiến vào liền nha. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu như ai không tuân thủ kỷ luật, sẽ bị liệt vào danh sách đen, chẳng những các người bây giờ sẽ bị đuổi ra ngoài, được là tồi tệ, thậm chí sau này cũng sẽ không lại cho phép các người tiến vào nha, cho nên xin mọi người tự hạn chế một chút, nếu không sẽ rất thua thiệt đâu. Không đi khẳng định là không được, hơn nữa chiếm nhà kho vị được là, cũng là tuyệt đối không cho phép. Tất cả mọi người tiến vào lại tới sau đó, muốn thể nghiệm, đều cần xếp hàng, nghiệm chứng trước thân phận, sau đó chờ đợi thông báo, vậy dưới tình huống, sẽ không xuất hiện nhập đội sự việc. Dĩ nhiên, nói đúng vậy tình huống, lý trí lên tiếng tình huống coi như là ngoại lệ. Khá tốt nằm vùng mấy người đi trước thể nghiệm, bởi vì là vừa mới bắt đầu người thiếu, loại chuyện này vẫn sẽ không bị phát hiện, chờ sau này mọi người xếp hàng nhiều người, trong lòng có tính toán, muốn làm như vậy, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ngươi không đi thể nghiệm một chút không? Lý Chí nhìn Mục Tiểu Mỹ, cười hỏi. Mục Tiểu Mỹ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Đại học Hải Thành bên trong, cũng có thể tiếp nhận được giả tưởng Inter tín hiệu, đúng không? Ừ, có thể. Lý Chí gật đầu. Mục Tiểu Mỹ như không có chuyện gì xảy ra nói, vậy thì tốt, thời điểm buổi sáng, ta cho Đồng Tiểu Nhu chị gọi điện thoại, nàng đưa cho ta mấy chục chiếc giả tưởng trò chơi buồng, chắc nên trở tới, trở về cũng có thể chơi. Lý Tiểu hắt sờ một cái lỗ mũi, cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là không dám nói cái gì, Mục Tiểu Mỹ đi Đồng Tiểu Nhu quan hệ cầm trò chơi buồng, hắn có thể nói gì, vừa có thể nói ai. Mắng Mục Tiểu Mỹ vẫn là mắng Đồng Tiểu Nhu. Đều mắng không thể à? Được. Mục Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí một cái, nhẹ giọng nói, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh trò chuyện một chút. Địa phương an tĩnh. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, nói, nếu không, đi bên cạnh nhà nghỉ, đặt cái gian phòng. Mục Tiểu Mỹ mặt đỏ lên một cái, Tiểu Mỹ trắng hắn mắt, lầm bầm câu, nghĩ gì vậy sao, cùng ngươi nói chuyện đừng đắn, không phải, cái đó rồi. Ta thật giống như không muốn gì hết, là ngươi nghĩ sai mới đúng, ngươi không nói muốn tìm một chỗ an tĩnh, trò chuyện một chút sao. Lý Chí cười mặt dày nói, nơi này không có phòng làm việc sao? Mục Tiểu Mỹ hỏi. Lý Chí cười khổ nói, còn thật không có, chỉ có một công chúng khu nghỉ ngơi. Cũng chính là người chơi chờ đợi khu, diện tích không nhỏ, có thể đồng thời chứa không ít người chờ đợi nhập nhà kho. Nhưng là phòng làm việc cái gì cũng chưa có, phía sau còn có một cái nhân viên khu nghỉ ngơi. Được rồi, vậy đi cách vách đi, địa phương thật lớn tìm địa phương ít người. Mục Tiểu Mỹ cười khổ nói, cách vách là cá viên vui vẻ hải đại tiệm, chắc có chỗ ngồi. Còn có thể ăn một chút gì? Lý Chí nhún vai một cái, bày tỏ mình không có ý kiến, đi theo Mục Tiểu Mỹ đi ra phía ngoài. Tiếng đồn, có lúc tiếng đồn mới là tốt nhất tuyên truyền cùng kéo theo lực. Chân trước Lý Chí cùng Mục Tiểu Mỹ vừa rời đi, chân sau mấy chục thời gian đầu tiên tiến vào giả tưởng trò chơi nhà kho người chơi đã từ bên trong đi ra. Vui không? Đó còn cần phải nói, thật là chơi thật vui, cùng trước kia game Inter hoàn toàn khác nhau, giống như là tiến vào một cái khác toàn thế giới mới bên trong. Trọng yếu nhất chính là, miễn phí thử chơi, mặc dù mỗi ngày mỗi người chỉ có 2 tiếng, nhưng không trở ngại mọi người hỗ trợ tuyên truyền. Xin chào, vợ ngươi đang ở đâu vậy? Thư viện. Nhanh lên một chút tới cửa trường học, đúng, chính là cái đó cá viên vui vẻ hải đại cửa tiệm, không phải mời ngươi ăn cơm, là để cho ngươi tới thể nghiệm giả tưởng game Inter, nói cho ngươi nói, cái món này game Inter, có thể lật đổ ngươi bây giờ thế giới quan niệm, vui, hoặc là nói không chỉ là vui, dù sao trong điện thoại không nói rõ ràng. Ngươi nhanh lên một chút tới vậy đúng rồi, chậm liền chưa có xếp hạng hôm nay số, không phải cá viên vui vẻ hải đại tiệm, là nó bên cạnh. Bạn trai cho bạn gái gọi điện thoại, bạn trai cho anh em tốt gọi điện thoại, bạn gái kêu gọi bạn trai, gọi nữ bạn gái thân, ai còn không có mấy người người thân cận à, đối với loại này chuyện đùa, không người có để ý chia sẻ, dù sao bọn họ ngày hôm nay cũng chơi không được. Ở rất ngắn trong thời gian, đem giả tưởng game Inter tin tức, chuyển phát ra ngoài. Hơn nữa có người bắt đầu ở trên Inter tiến hành tuyên truyền, truyền bá, nhưng là bởi vì là không có hình ảnh trò chơi, không có tiết đồ, người ngoại giới, rất nhiều người cũng lấy là nhất sơ phát thiệp người, đều là làm trò đùa mua vui đây. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, nhưng muốn nói một chút tử liền tiến vào giả tưởng Inter thời đại, tóm lại cảm thấy vẫn là có chút không thực tế. Giả tưởng Inter thời đại, cũng là cần kiến thiết, không thể nào một chút liền phủ xuống đúng không? Nhưng là truyền phát hình ra ngoài tin tức càng nhiều, người bên ngoài vượt cũng chỉ vượt sau này, thật, hay là giả? Giả tưởng Game Inter. Cái thứ hai chân thực thế giới. Vượt qua trước kia tất cả trò chơi thể nghiệm. Giả tưởng trò chơi đi tấm ảnh là có thể trong trò chơi là cái gì cảnh tượng, lại không người biết, cũng không có biện pháp truyền phát hình ra ngoài à. Hơn nữa có người nói, cái này giả tưởng Game Inter, cùng với trực doanh giả tưởng Game Inter đi, đều là tập đoàn băng hồn sản nghiệp, nhưng là tập đoàn băng hồn cũng không có đối bên ngoài tuyên bố thông báo, có người phát qua tin tức đi hỏi, cũng giống như đá chim biển khơi, một chút tin tức cũng không có, cho nên cũng không người có thể chứng minh. Thành phố Hải Thành xuất hiện cái này cái gọi là giả tưởng trò chơi đi cùng cái món này tên là thế giới giả tưởng Game Inter, chính là tập đoàn băng hồn sản xuất sản phẩm. Còn như giả tưởng trò chơi đi phục vụ viên trị, sau đó cũng không biết lại thừa nhận đây là tập đoàn băng hồn sản nghiệp, người khác hỏi thăm lúc này chỉ biết mỉm cười mà chống đỡ, không giải thích, cũng không hủy bỏ, tùy người đi phỏng đoán. Thật sự có như vậy vui không? Có người nhìn từ trò chơi nhà kho bên trong đi ra ngoài người chơi, ánh mắt cái loại đó hướng tới. Không nhịn được tiến lên hỏi. Mà thể nghiệm qua cái món này giả tưởng Game Inter người, sau khi đi ra, trả lời nhiều nhất một câu nói, thường thường đều là chân thực, trò chơi này quá mức chân thật. Có 80% người nhận là, ở bên trong giác quan, cùng trên thực tế không có bất kỳ khác biệt. Mà còn lại là 20% người, mặc dù cảm thấy, ở trong trò chơi cùng trò chơi bên ngoài trong thế giới một ít bất đồng, nhưng là, loại này nhưng đừng đặc biệt nhỏ, một không chú ý cũng sẽ bị người khinh thường hết. Không một ngoại lệ. Cũng nhận là, thế giới cái món này giả tưởng Game Inter, là bước thời đại sản phẩm, cho tới bây giờ chưa từng có, đích thực là giả tưởng Game Inter. Mỗi một người cũng chỉ có thể ở trong thế giới xây dựng một cái nhân vật, loại nhân vật này rất khó bị sửa đổi, trừ phi ngươi muốn buông tha trong trò chơi hết thảy, từ đầu lại tới. Cho dù là muốn buông tha hết thảy, từ đầu lại tới, trừng phạt lực độ cũng tương đối lớn, cho nên, đơn giản mà nói, ở thế giới giả tưởng trong trò chơi, ngươi thân phận chỉ có một, từ khai sáng ban đầu, đến cuối cùng. Hắn cũng kèm theo ngươi cỡ đó, liền giống như một người, ra đời trưởng thành vậy. Ở trong trò chơi, có số lượng khổng lồ nghề cung cấp ngươi lựa chọn, trừ nghề hệ thống trở ra, còn có hoành đạt hệ thống tu luyện.